Hòa đã tinh khi diêm sinh ngụm tôi quanh mình, người đời cười chế man sầu não ôm mộng mao tối tăm. Bao nhiêu ân tình không thành, bao nhiêu công trình dở dang vùi lấp trong đời. Từ đó ra đi không một lời, một lời tự ra, vì quá chán chường khuôn mong áo phù phiếm trong đời. Và rồi từ đây trên ngàn phương vui cùng gió với mây, vui theo câu kệ chuôn chùa quên đi bao nỗi mê lầm. Từ đó vui đã màu với trong tâm đau thương một nỗi khổ con tim, nơi tâm tư đau thương chợt sẵn suốt muôn phương cùng nhau tụ tích mấy màu ăn nhà. Xin liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Pháp Thường, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay nhân ngày tu Phật thất, nhưng mà ngày nay cũng là ngày thứ sáu gần chó tháng 12 mình có tu không à? Không hả? Tất nhiên là tháng này tháng cuối khóa, ngày này cũng là ngày cuối khóa, tức là ngày cuối của khóa giảng pháp của đạo tràng tu Phật thất mình ở chùa Pháp Thường. Chắc vì lý do đó mà thượng tọa trụ trì thỉnh hai vị ở trong ngày nay để đánh dấu vào cuối năm, cũng như ví dụ như là một ngày thì một vị, như ngày chót thỉnh hai vị nghĩa là bù tháng sau á, nghe gọi là giảng bù. Nên bữa nay quý vị nghe pháp tới ngán luôn, nghe sáng nghe chiều vân vân. Nhưng mà pháp của nhà Phật có quý vị nó bàn bạc trong không gian và trong thời gian. Khi mà người ta nhắm mắt này ở tại thế gian này rồi thì thấy pháp Phật nó mới quý. Khi người ta đã đi vào con đường đọa lạc rồi thì lúc đó thấy cái sự tu tập mới là điều cần thiết. Còn bây giờ mình còn khỏe mạnh, bây giờ là mình còn chạy đua theo danh vọng bạc tiền ở phía bên ngoài thì chúng ta không có thấy pháp của nhà Phật là thâm sâu quyền diệu. Đến lúc nào đó mình nhìn lại cái gì trên bước đường đi sanh tử luân hồi của chúng sanh, sự bấp bênh đau khổ thế gian này, ví dụ như chúng ta nói thế gian này là đau khổ là bấp bênh, nhưng mà mình cũng không biết nó bấp bênh và đau khổ tới đâu. Quý vị thấy là mình quan sát ở ngoài ngày nào thấy cũng có tai nạn, rồi mình quan sát ngày nào bệnh viện cũng đầy ắp người, rồi mình quan sát ngày nào cũng có công ty là sập tiệm, rồi ngày nào cũng có cảnh người này làm khổ người kia, ngày nào chúng sanh cũng phải ăn phải uống phải mặc phải nghỉ phải trị bệnh, ngày nào là chúng ta cũng phải sống trong cái thân này mà vô thường bất trắc xảy ra, không biết ngày mai nó làm sao nữa. Bữa nay thấy nó thở nhưng ngày mai không biết nó chịu thở không, vân vân, mình không biết sao nữa. Bữa nay mình giàu nhưng không biết ngày mai có gì để hết giàu không, vân vân. Tức là trong cuộc sống này nó bấp bênh vậy đó, bắt đầu mình quán tưởng, thực hiện một quán tưởng và mình tư duy về tất cả các cái trong cuộc sống, trong đại địa này, rồi trong cái thế giới này, trong cái đất nước này, rồi trong một cái chùa này, và trong bản thân mình. Từ mình chiếu ra bên ngoài, từ ngoài mình mới chiếu vào, ngược vào trong tâm mình, để soi sáng lại tất cả các cái gì mà nó tồn tại trong vũ trụ, tồn tại trong thân mình. Khi mình soi sáng, mình xem xét, mình thấy nó rõ những cái pháp sanh, pháp diệt, thấy pháp khổ, pháp vui, thấy pháp khổ, thấy cái pháp lìa khổ, thấy cái pháp mà chúng ta không bị ràng buộc, không bị trói buộc, pháp không còn bị mê tâm, thì lúc đó ta nhìn được thực tướng của vạn pháp. Mà khi mà mình nhìn được thực tướng của vạn pháp quý vị, thì ta an trú trong cảnh giới của tâm linh. Nên những người mà không có nhìn thấy được thực tướng của vạn pháp đó, họ an trú trong cảnh giới của vật chất. Khi mà cái người mà nhìn được thực tướng của vạn pháp, họ an trú trong tâm linh, có nghĩa là họ xa rời những cái vật chất của hồng trần. Và giàu sống trong vật chất nhưng mà họ có nhu cầu hưởng thụ vật chất á, họ giảm xuống đến mức tối thiểu. Cái thị phi của thế gian không làm cho họ nao đúng tinh thần. Những cái điều gì mà sanh trụ dị diệt của vũ hoàng này không làm cho họ phiền não, không làm cho họ sợ hãi nữa. Ở cái gì, họ an nhiên đi vào các cảnh giới của thiền định của nội tâm. Thì người nào mà tu tập hướng tới cảnh giới này, quý vị, thì hiện thời an ổn, tương lai an ổn. Nếu người này muốn cầu được vãng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì rất là dễ dàng, không khó khăn gì hết. Và ở tại cõi Ta Bà này, ai chửi, ai mắng, ai la, ai rầy, ai khinh, ai chê, nghèo, giàu, tốt, xấu, thị, phi, đối với họ đã viễn ly hết. Cái này mới là cái quý người tu, nghĩa là an nhiên tịch tịnh, giống hệt như cái mỏ mà có hình con cá mở mắt trao tráo tối ngày, luôn luôn lúc nào cũng mở con mắt của ý thức tỉnh giác, không vui không buồn, không phiền không giận, thấy tất cả pháp là thực tướng y như nó là. Có nghĩa là nó sanh nó diệt như thế nào, nó khổ nó đau như thế nào, và xuyên suốt quá trình thanh tử về quá khứ hiện tại vị lai như thế nào, thì từ từ chúng ta mới đánh thức được những cái giá trị tiềm ẩn ở trong tâm mình từ trong quá khứ. Ví dụ như quá khứ mình có thiền định thì bây giờ đánh thức được trong tâm mình cái thiền định đó. Quá khứ mình có tu tập thì đánh thức cái tu tập trong tâm đó, thì từ từ cái túc mạng ta sẽ được thông lên. Nhớ lại, ta nhớ về những kiếp quá khứ, mường tượng về những kiếp quá khứ. Những khi chúng ta đã thực hiện qua các tầng mức của thiền định, những khi chúng ta đã thực hiện qua trải nghiệm của tâm linh, thì người này cảm giác an ổn, nó có gì không buồn, không có thị phi, và không buồn khi mình nghèo, không buồn khi người ta chửi, rồi không vui khi mà ta cho đồ, ta cúng dường, vân vân, nó cũng bình thường. Tuy là trong cái thế giới tương đối thì mình tri ân những người nào giúp đỡ mình, nhưng thật thâm tâm không phải vì cái đó mà làm ta vui, và không thâm tâm không phải vì cái ta cho ít mà mình trở nên buồn. Thì tu đạt đi cái cảnh giới diễn ly tất cả các pháp đó, thì cái chỗ mà diễn ly pháp đó thì là cái chỗ cái ngưỡng cửa của từ phàm bước qua thánh nhân. Tức là từ một cái cương vị của một phàm phu bình thường, có tất cả các tố chất phàm thiên về vật chất, nên ta hướng về giá trị của tâm linh, tách cái tố chất phàm đó ra mà ta nghiêng về cái tố chất của bậc thánh nhân, nó bứt phá ra khỏi cái phàm trược, cái mà đeo đẳng, cái kiết sử, cái trói buộc, mà đi đến một cái tâm thánh nhân, hành động thánh nhân, ý nghĩ thánh nhân, lời nói thánh nhân và phong cách thánh nhân, và hướng về cảnh giới của thánh nhân, và đạt tới cái cao nhất của cảnh giới thánh nhân là cảnh giới của Nibbana, có nghĩa là Niết Bàn, có bốn cái đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường luôn luôn lúc nào cũng còn hoài, không bao giờ mất đi. Chân lạc là không bao giờ mà chúng ta buồn cả. Rồi chân ngã là đầy ắp cả hư không, vũ trụ, không còn riêng ta với người, gọi là chân ngã. Chân tịnh là người này hoàn toàn không bị cấu nhiễm bất kỳ một pháp nào ở trong pháp giới này nữa. Bốn đức của Niết Bàn, nơi đó là thành tựu tất cả các pháp mà ông ta hướng về. Nên một người tu tập mà hướng về vật chất nhiều quá đó thì xa rời giá trị của tâm linh. Rồi cái người tu tập á, mà hướng về phàm nhiều quá, quý vị sẽ không bao giờ thành tựu được cái thánh quả. Trong kinh Sa Môn Quả thì Đức Phật đã giới thiệu chúng ta bốn cái quả vị thánh: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, a quả nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Thì từng mức của tâm chuyển tâm phàm mà sẽ lên từng bậc của thánh quả khác nhau. Ví dụ như chuyển tâm phàm là phàm mình có nhiều tâm, ví dụ như chúng ta học trong A Tỳ Đàm, nghĩa là trong Đại Thừa Tâm Pháp á, thì có 8 cái tâm vương và vô số những cái tâm sở. Như Đại Thừa Tâm Pháp á, thì nó có tới 92 cái tâm sở luôn, trong đó có tâm sở thiện, tâm sở bất thiện, vân vân. Như vậy thì chuyển từ một cái loại tâm phàm sang một cái tâm thánh thì là người ta chứng được một chừng bực của tu hành, thì trở thành một vị sa môn quả, tức là một vị sa môn tu tập có một cái kết quả của đường tu. Nếu mà so kết quả đường tu á, thì người ta xem trong cái tâm của mình có mình chuyển được cái gì. Ví dụ như á, cái bình thường của tâm mình á, là có 5 cái kiết sử trói buộc, tức là 5 cái điều mà để đó gọi là phàm. Khi mà người ta chuyển hóa được cái 5 điều đó thì đó bắt đầu lên bước đường làm thánh, ta gọi là dự lưu hoặc là dòng thánh nhập lưu, vân vân. Thì trong cái đời sống tu tập mình ở tại thế gian này, đạo tràng mình là một cái đạo tràng tu tập lâu nên có sự nghiên cứu và có sự quyết tâm. Tất cả mọi người ở đây đều muốn chúng ta an trụ trong chánh pháp mà làm vị thánh nhân trong tương lai. Nên mình hướng tới quả vị thánh mà chúng ta tu tập, chứ mình đừng có hướng tới cái gì cao xa quá. Mình hướng tới quả vị thánh. Trong bốn quả vị thánh đó thì có quả vị thấm nhất, tức là quả vị nhập lưu, quả vị Tu Đà Hoàng, quả vị của sơ quả. Thì đó nó có 5 cái kiết sử mà nó trói buộc, đó là phàm. Thứ nhất á, là chúng ta nghi, tức là nghi ngờ, mình không có vững, luôn luôn lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi và nghi ngờ hết á, không có tin vào khả năng của mình, không tin vào tam bảo mà một cách tuyệt đối, tin sâu, đó là nghi đó. Cái thứ hai nữa là giới cấm thủ, có nghĩa là những cái gì mà người ta đặt bể cho mình, cứ mình cứ theo đó mình làm mà không biết đúng sai hết á. Cái người nào đã vượt qua cái đó, thấy sai ta sửa, thấy đúng ta bảo tồn, đó là vượt qua giới cấm thủ. Cái thứ ba nữa là thân kiến. Thân kiến nghĩa là kiến chấp vào thân của mình, nhìn không thấy được thực tướng của thân mình. Thân mình do 4 thứ đất nước gió lửa hợp thành, thân mình có thành có hoại, thân mình làm cho chúng ta khổ, thân có nhu cầu đi đến sự ngũ dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Ta thấy những điều đó rồi, mình tháo rỡ khỏi cái tâm mình ra khỏi những cái dục vọng đó, vì ta vượt qua được cái thân kiến. Cái thứ tư á, là tham. Tham tức là cái sở ngã. Mình ngã là thân và tâm của mình, cái để nuôi thân và tâm mình thì cái đó gọi là sở ngã. Sở là sở hữu, ngã là ta, là tôi, cái của tôi, nhà cửa vợ chồng con cái, tất cả đó mình muốn cho nó nhiều. Đó là từ cái lòng tham mình á, muốn cho nó nhiều hơn những người khác, gom cái người khác vào, đó là tham. Cái cuối cùng là sân, tức là bất như ý. Người ta làm gì mà mình không như ý, mình nói sân à? Nó sân là bất như ý, mà địa ngục á, là bất như ý. Nên sân với địa ngục nó giống nhau, là chỗ đó đó. Sân á, mình không có đồng ý mình nói sân. Ai đồng ý mình đâu có nói sân. Mình nghịch ý mình nói sân. Ví dụ ý mình vậy đó, ta làm nghịch ý mình nói sân. Nên á, là Hòa Thượng Thanh Từ á, ngài định nghĩa địa ngục là gì? Địa ngục là nơi bất như ý. Nơi bất như ý là địa ngục, tức là địa ngục nơi đau khổ là bất như ý. Vì sân là bất như ý mình nói sân. Nên hậu quả của nó là nơi cảnh bất như ý, do đó là địa ngục. Nên sân là nhân của địa ngục là cho đó đó, chứ không phải ai nổi sân cũng đọa địa ngục là không phải. Tức là cái sân là nhân của địa ngục thôi, còn đọa hay không là cái nghiệp nào nó mạnh nó dẫn, chứ không phải là nổi sân lên cái đọa là không phải như vậy. Mà nó đủ cái độ mạnh, đủ độ lớn chưa? Ví dụ như nó chưa đủ độ mạnh, đủ độ lớn thì cái thiện nó dẫn đi, thì cái cõi thiện chúng ta dẫn đi tới cõi thiện chứ. Ví dụ như cõi người đây là cõi thiện, nhưng mà cái quả của cái sân mình thì lên đây mình đau khổ này nè. Người á, có gì mình bị người ta hành hạ, rồi bị người ta chê bai, rồi nghèo nàn, vân vân, bệnh tật vân vân. Thì cái tội mình á, lên khi làm người, cõi người là cõi lành chứ không phải là cõi người cõi ác. Cõi người á là cái cõi trượt mà so với cái pháp giới thôi, chứ thực ra người cũng là cõi lành, còn cõi ác á là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà cái trong cái cõi lành này chúng ta vẫn bị điều ác, tai nạn, thiên tai, bão lũ, rồi bị người ta lừa đảo, rồi là nghèo nàn, rồi bệnh tật, rồi ốm đau vân vân, tất cả cái nên trong cái tội cõi người của mình sống thì vẫn là cái cõi tốt đó quý vị. Nhưng mà cái nghiệp ác của mình nó dẫn chỗ cho cái cõi tốt này. Vậy thì trong cái cây tốt này cũng có những cái trái sâu chứ, phải không? Chứ không phải là cây tốt là trái nào nó cũng tốt đâu. Do đó là làm người mình là cảnh giới tốt, nhưng mà mình vẫn bị cái quả báo đó. Nên khi mà chúng ta tu tập đó, nên hướng tâm làm thánh. Nghĩa là trong kiếp này người ta là phàm, nhưng mà mình hướng tâm làm thánh, có nghĩa là mình hướng tới đó, thực hành điều đó và quyết chí làm được điều đó. Yết đế, yết đế, ba la, yết đế, ba la, tăng yết đế, bồ đề ta, ba ha. Nghĩa là quyết chí vượt qua, rồi chúng ta quyết chí vượt qua, ắt phải vượt qua, rồi sẽ chúng ta vượt qua. Nghĩa là cố gắng lên, quyết chí lên thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Đó là cái bài thần chú ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là Maha Bát Nhã Bà La Mật Đa Tâm Kinh. Như vậy thì mình tu tập, mình hướng tâm làm thánh, làm được bao nhiêu phần thì an lạc bấy nhiêu phần ở thế gian này đó. Còn người ta tu nó có hai phần đó, phần khi chúng ta còn sống và phần khi chúng ta qua đời. Chứ không phải là khi đợi qua đời Đức Phật rước cõi Tây Phương Cực Lạc đó, có gì thì cái đó nó xa vời lắm. Đừng tu như vậy, đừng tu đợi cho Đức Phật rước khi mà chúng ta nhắm mắt này rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là đối với người không có trí thôi, chứ có người có trí người ta không làm như vậy. Có trí là người ta tu tập bây giờ được an lạc, và nhân an lạc đó chúng ta hướng tâm về Tây Phương cầu Đức Phật A Đà tiếp dẫn. Người có trí là tu theo hướng đó. Chứ còn người không có trí á, có gì là hướng tâm Đức Phật A Đà tiếp dẫn thôi. Còn trên thế gian này kệ nó, muốn làm sao làm tới đâu tính tới đó. Có gì có nghĩa là gặp nhậu cũng nhậu, gặp ăn thịt cũng ăn thịt, gặp karaoke cũng karaoke, gặp quậy cũng quậy, gặp bài cũng đánh bài, gặp chơi game cũng chơi game, gặp phim cũng nhảy vô, có gì tới đâu tính tới đó. Nhưng mà hàng đêm cầu với Đức Phật A Di Đà sau khi con chết tiếp dẫn con nha. Có gì thấy không? Có nghĩa là cái người tu đó không có trí, người ta tu vậy đó. Tại tính đâu là sau khi chúng ta chết chúng ta chứng đắc. Thì cái người đó là người ta sơ cơ thôi, đâu có trí. Chứ thật ra cái đó khó được lắm. 10 người chứ không biết được 1 nữa, 100 người biết được 2 nữa, 1000 người biết được 3 không nữa. Có nghĩa là người mà tu mà không có để ý tới cái đời sống nội tại của hiện tại nè, có nghĩa là đời sống an lạc của từng bước chân trong từng hơi thở á, mà chứng đắc ở trong đó đó. Khi chứng đắc ở đây là cái nhân thì cái quả Tây Phương là điều chắc chắn. Còn bây giờ chúng ta không có chứng đắc ở đây một quả thánh nào hết trơn, cái gì đi trong sanh tử luân hồi vô hạn định lắm, nó khủng khiếp lắm chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Thì thấy làm người đây mình còn khổ vậy đó, chứ làm những cái con vật cái gì, thấy con này nó ăn thịt con kia, cái gì thấy mấy con cá sấu con ngựa đi ngang nó ăn luôn, nó táp rồi là mình thấy thế giới đó đây đó, rồi con gấu nó nhảy xuống mấy con cá hồi á lò trắng ăn rồi là mấy con trâu to đây nè, mấy con sư tử với mấy con cọp vô ăn cái gì, rồi mấy con chó rừng rồi trời nó ăn thịt với nhau khủng khiếp lắm. Sống bất an lắm, không nhà, không cửa, lang thang, không có đồ ăn đi kiếm ăn, rồi làm khi cô đơn, quạnh quẻ, bệnh tật, rồi không có bệnh viện, rồi không có chăm sóc y tế, vân vân. Đó là các con thú của quý vị. Bệnh đây rồi có nhà, có cửa, chăm sóc y tế, có lo trước, có thủ sẵn, còn nó bữa nay ăn, ngày nay không biết ngày mai ăn gì. Rồi ở trong hang vậy thôi á, không biết cái con nào đó nó dạnh hang mình nữa, mày thấy không? Rồi con cái nó sanh ra, con này nó rình nó ăn cái con kia. Ví dụ làm quý vị thấy á, lấy mày mấy con nai đó, con nai con đó quý vị ăn mỡ sơ xa xa mẹ 5-6 thước là sư tử với chó sói là nhảy cụp liền. Quý vị thấy cái trong một cái môi trường nó sống nó bấp bênh gì đó mà lại không có trí tuệ nữa chứ, ngu nữa, đại loại nó ngu. Còn mình á có đủ, mình á là có y tế nè, mình có trí tuệ nè, mình có nhà nè, mình có thức ăn nè, mình có chăm sóc cộng đồng nè, vân vân, mà mình còn khổ tới cỡ đó đó. Quý vị, còn nó không có gì hết, nó khổ cỡ nào. Do đó nhầm khi người ta thấy mấy con nai rồi nó chạy nó giỡn rồi em là trời ơi sao mà mấy con này nó khỏe quá, nó không có lo lắm gì hết trơn, thấy nó chạy nó giỡn quý vị. Tại vì chúng ta chưa làm nai, quý vị, chúng ta chưa làm bò, ta chưa làm châu làm chó, nếu nhảy vô đó làm rồi ta gọi là mang lông đội sừng á. Bởi vì lúc đó rồi mình mới biết cái cảnh khổ của nó, không quần áo mặc, cái lông mà lỡ mà con nào nó bệnh rụng lông nó chổi lỗi cái dạ, rồi gió thổi rồi đó trời lạnh rồi nắng táp mưa xa bùng lầy đó quý vị. Rồi cái con này con kia nó đeo ở dưới quê thầy thấy mấy con trâu cái gì nó nhảy xuống hầm trâu đĩa con nào mới lớn lớn nó đeo giày hết trơn cái gì nó ấy lên đó nó bự lên đây nào đeo giày lòng thòng đi trời ơi. Nhưng mà nhìn thấy cảnh nó là thôi thôi tu sao mà đừng cho làm mấy con đó, là mấy con đó xuống cái hầm cái nó hút máu có gì, còn mũi nó cắn nữa chứ, mũi cắn xèo xèo xèo gùi nó bu nữa mà đâu có cái gì mùng chiếu đâu có gì, thấy không sướng lắm, sướng chưa. Thấy cảnh đó ngồi ban đêm đi rồi mũi nó cắn xung quanh rồi con này con kia nó rút nó rỉa thịt mình rồi nó cắn máu mình có gì, rồi là không biết ngày mai ăn cái gì mà phải đi cày đi cấy cho người ta vân vân, khổ lắm, nó súc sanh nó khổ lắm chứ không phải ví dụ đầu thai thành con lãi trong ruột mình coi phụ thuộc vào người đó nữa, người đó chết lãi chết theo có gì tin không ăn vô có gì, nên gặp lãi mà gặp mấy ông nhậu khổ dữ lắm, nhậu vô rượu vô không nó xỉn gần chết luôn có gì, lãi xỉn rượu nó nói thiệt đó có gì, nhậu rượu vô nó hút cái rượu đó có gì, rượu nó xỉn luôn nên lãi vậy mình làm mấy con amip với trùng roi rồi trong bao tử mấy ông nhậu cái khổ lắm trời ơi, vô đó xỉn hai não xỉn chứ có gì, tiếng sáng sớm vô chưa được ăn miếng phở bò não chân là uống vô bịch rượu rồi có gì, nên con dây trùng roi con amip rồi trong bao tử mấy ông nhậu có gì nó khổ lắm, sáng sớm ra nó xỉn đâu mới là uống vô nhiêu lạnh ảnh uống vô hết nó xỉn do đó ta mới thấy là các cái loài mà đi trong cái tam giới nó khổ lắm. Quý vị dám thu làm thánh, làm thánh nghĩa là nhập vào trong hệ thống, trong cái cảnh giới an vui của niết bàn đại định, nó không còn sanh tử luân hồi, nên hướng tâm làm thánh gì. Còn mình làm thánh như thế nào quý vị, thì chúng ta tu tập, chúng ta luyện cái tâm mình, cái gì cũng phải luyện chứ á. Ví dụ như mình chạy xe đạp phải luyện nha, luyện lái qua lái lại lái tới lái lui hồi mình cân bằng. Có gì tu là quá trình luyện thân và tâm của mình. Có gì tôi luyện hàng ngày hàng giờ hàng phút nhắm cái chỗ thánh của ta đi. Có gì giống như là cái người có trí, ta nhắm cái kết quả mà ta đi, còn trên cái bước đường đi đó có gì không ăn thua gì, đừng có để ý trên bước đường đi. Ví dụ như người có trí, cái đứa học đại học, có trí nó học đại học, còn trên bước đường này nè, nó có thể làm đủ thứ việc hết. Người ta khi dễ nó chửi nó không cần thiết, không sao hết, miễn sao có bằng đại học. Nó nghĩa là mình nhắm được cái hướng mình đi, miễn sao làm thánh là trên bước đường này, trong gai cực khổ, chồng chửi dâu chọt thì không thành vấn đề nữa. Cái gì tức là mình đã nhắm quả vị thánh mình đi rồi, còn tất cả những cái thế gian này như nhẹ như bông lông hồng. Cái gì nên các vị Bồ Tát mình nhãn lướt mặt hồ rồi chỗ đó đi qua cuộc sống nó nhẹ nhàng như một làn gió thoảng mây bay mà đi qua đâu có gì, chưa thấy những cái gì mà ta tu đâu. Thầy có duyên gặp một ít các cái vị tu, trong đó có tu sĩ và trong đó có cư sĩ. Có những vị cư sĩ quý vị mà không ngồi thiền một cái một á mình không lạnh xương nó thôi luôn, ngồi chéo cái 3 tiếng 5 tiếng 10 tiếng hồ quý vị ngồi vậy đó, còn mình ngồi 1 tiếng hồ đó là tê muốn chết luôn. Nói gì cũng ngồi cái 2-3-4 tiếng 4-5 tiếng người ta luyện tâm, người ta nhíp vào trong cảnh giới như một giấc ngủ dài, như đi vào trong cái từng bức của định. Nói quý vị tu tập mình hướng tâm tới cực lạc thì hướng, nhưng mà ngồi thiền định là phải ngồi để giữ được tâm an trụ mà như là hư không. Nó có gì chính cái tâm đó là tâm dễ dàng đi đến cái cảnh giới nhất tâm bất loạn. Còn nếu mà không giảng sanh được cảnh giới Đức Phật A Đà nhờ tâm thiền định đó, đi bất kỳ cảnh giới nào chúng ta cũng nhớ là như được bảo lưu kết quả mà học tập vậy đó. Tức là chúng ta đã từng học thiền, chúng ta đã từng hành thiền, chúng ta đã từng an trụ tâm. Nó như vậy thì đi cảnh giới nào chúng ta cũng nhớ lại, lâu lâu mình nhớ lại được an trụ tâm, chéo chân ngồi an trụ tâm, dầu cho cảnh giới đó là bất kỳ cảnh giới nào, biên địa hạ tiện cập miệt xa nơi nào cũng được. Có gì nơi nào ta đến ta chéo chân ta ngồi thiền định, tâm giữ thiền định xa rời thế giới vật chất. Những cái đó nó làm hiểm nạn lắm, cái đó nó chỉ sống được ở đời này không à, còn qua đời khác nó bỏ lại hết, nó không đem theo cái gì chứ. Nên người nào có ít vật chất chút nữa cái gì cũng đừng có buồn. Có người con phải nghèo, con không làm gì được, con nó khóc nó dữ lắm à, không có gì. Nó khổ không phải chỗ nghèo đó, khổ chỗ mình không có tu đó. Chứ có tu nghèo không làm ta khổ đâu có gì. Chồng con nó quậy quá, trời ơi khổ chắc nó chết. Khổ không phải chỗ chồng quậy đó, khổ ở chỗ không tu đó. Chứ có tu chồng quậy không khổ đó. Con nó quậy, con vô phước vô phần lắm. Nhà kế bên mấy đứa con nó học đại học ra, nó lo cho má nó đủ, chứ con quậy quá chứ không nói. À, con quậy không phải khổ, con quậy đó tại không có tu đó. Có tu con quậy không nhầm gì đâu chị bảy. Tu nên mình tu tập hướng về qua vị thánh nhân, quý vị mà ta tu. Nên hướng về qua vị thánh nhân tu sao thì chiều nay ta trao đổi nhau về vấn đề này. Quý vị để tôi làm cái quà mà trong cuối năm mình về đây tới cuối năm mình dợt. Đó, mình luyện đó, mình tối mình rèn nó gì vừa qua năm sau thấy mình cái là thánh liền. Bây giờ phàm hãy đỡ đấy, vừa qua năm sau cái đây cái thắng mấy hai tháng rồi tự nhiên thánh ngang đó, mình, nên đó là thánh là chỗ nào qua phải có chỗ mà đi tướng vệ vệ công tai rồi ha, đó thánh nhân đi tướng mới ra thánh mới được à, phải chỗ đó rồi chỗ này chỗ nhận thức, chỗ rèn luyện tâm. Nào quý vị, Thái tử Đạt Sĩ Đạt Ta với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một tướng một thôi quý vị, nhưng mà hai tâm. À, lúc Thái tử là cái tâm của Bồ Tát, lúc thành Phật là tâm của Bậc Chánh Đẳng Giác. Hai cái tâm khác nhau à, quý vị, nhưng cùng cái tướng đó, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, y chang gắn lên miếng hào quang thôi. Có nghĩa là thành Phật thì hào quang tủa lên thôi. Ở quý vị chứ bình thường thì là Bồ Tát với Phật tướng giống nhau. Nên bệnh vợ thân phàm phu biết đâu qua Tết cũng có tướng này rồi thánh sao ai biết. Nó không có gì, hên xui vậy. Không? Hên thánh sao ai biết. Không? Do đó ăn thua mình rèn luyện tu tập, vì tinh tấn lên, tinh chiên lên. Từ từ từ, những cái đó nó quý lắm. Khi chết đi rồi nhắm mắt cái thấy nó quý. Trời ơi, ngày nào tu nhập thất cái 7 ngày tu cái nó quý dữ lắm. Gì đâu mà nhắm mắt cái hỏi có đi tu không? Không. Có điểm Phật không? Không. Có cúng dường không? Không. Có bố thí không? Không. Có an lạc không? Không. Thôi biết rồi đó, đứng quan bên như vậy bảy. Biết rồi đó. Không có gì, tu mà không có chứ gì. Không? Đứng qua bên đi, đứng bên đi, người ta điểm danh xét kiếp trước có làm gì không? Không? Vì nếu kiếp trước có làm gì đó, có gì người ta còn cho cái cõi nhẹ nhẹ trước 18 tầng thì cho từng 1, từng 2. Không? Còn kiếp trước mà không có làm gì 18 tầng thì thôi, thấp nhất xuống đó có gì. Đó. Nên đó mình thấy như vậy, nên chiều nay người ta trao đổi nhau về cái vấn đề này. Để mà mình có thể tư duy mà áp dụng tu tập trong những ngày mình ăn Tết. Nè, vì người ta trao đổi nhau với đề tài được mắt. Đâu là Phạm Thành A Di Đà Phật? Thì theo kinh điển hệ thống Nikaya, A Hàm và các kinh điển Bắc truyền, Nam truyền, chúng ta tổ hợp lại một cái số ý chính về của tâm. Mà như vậy thì chúng ta có tổng hợp được 10 cái tâm mà để chuyển phàm thành thánh. Nếu thấy dấu hiệu phàm thì chúng ta hãy bỏ dấu hiệu phàm và chúng ta trau rèn cái dấu hiệu thánh. Cái tâm đầu tiên á, phàm á, thì ích kỷ, thánh thì vị tha. À, cái gì? Chữ ích kỷ hoặc là vị kỷ thì đều đúng. Ích kỷ với vị kỷ nó giống nhau, khác nhau về từ nhưng giống nhau về tính chất. Nhưng mà trong nhà Phật thì thường thường ta dùng từ vị kỷ. Chữ vị có nghĩa là vì, chữ Hán. Kỷ là ta. Tí ngọa sa trường quân mạc tiếu cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Chữ kỷ đó quý vị, tức là ai, là ta nói với con người. Như vậy thì cái phàm là người vị kỷ, thánh là vị tha. Như vậy mình coi mình phàm hay thánh nha. Vị kỷ là sống vì mình, chứ vị là vì, kỷ là tôi, là ta. Vị kỷ là sống vì mình, vị tha là sống vì người khác. Nên khi mà chúng ta thấy gì sống vì mình là biết phàm dữ lắm rồi đó quý vị. Sống vì mình là gì cũng lo cho mình chứ, mà không biết lo cho người ta cái gì chứ. Lên ăn cơm nè, thấy gì ngon là gấp liền tại chỗ, ngồi mấy người ngồi kế bên gấp đũa không thấy miếng nào. Quý vị lên thấy phàm liền tại chỗ luôn mà. À, bữa đó lên cái chuối mà chuối già, mà chuối già Đà Lạt ngon lắm, ngon cái gì? Thì lên dọn cơm bốn ông lên ăn. À, như vậy thì thấy chuối ngon quá, có gì ông cũng lấy lọt trái, lọt trái thấy xung quanh không ai chân, bữa tay muốn lấy lọt trái, chuối ngon quá ăn bảy trái nữa ta, ăn trái, cái không thấy ai nói gì, ông là chuối ngon quá ăn bảy trái nữa ta, bước một trái, đó có gì? Cái là chuối ngon ăn bảy trái nữa ta, bước một cái, bốn người ổng ăn hết bốn trái, cái ông kế bên nó dũng nhịn hết nổi, ổng là dò mỏi quá ta ngay ra cái ta ngay một cái bưng cái văn tuốt đất. Là chuối ngon quá ta, ăn bảy trái ổng chịu hết nổi, ổng là dò nãy giờ ngồi cong mỏi quá ta dũng ngay một cái mỏ quăng cái là văng tuốt đất luôn. Mà như vậy là mình thấy là phàm liền phải không? Phàm tức là vì mình thôi, để thỏa mãn cho mình thôi, cái gì mà không để ý gì bao nhiêu người khác xung quanh chứ. Nên khi mình ngồi á, cái gì thánh nhân á, ta ngồi khác ngồi, người ta phải coi trước coi sau, mình có cản ai không, mình làm có khổ ai không, mình có che ai không. Còn cái người phàm có gì, tự nhiên là mình ngồi che chắn người ta không cần, mà sao lưng gì dân biển được mình thôi à, lấn lên. À, nội ra sân bay thôi, get line là biết phàm thánh liền, get line là sắp hàng đó, cái gì tiếng Anh này gọi là get line. Như vậy thì mình đang đứng có mấy người lên xỉa lên trên biết phàm lên rồi đó nha, nè không, nè nhưng mà Việt Nam mình phàm nhiều lắm. Rồi bữa trước ra sân bay mới get line vô security chỗ mà người ta chắc trích vé đi vô, vô trong đó mới đứng cái quỳ ba bốn người lấn lên trên. Tự nhiên đâu lên sẹt đứng trên lấn dồ mình ngược xuống dưới không có gì. Rồi em tính đâu là mình cũng không ai dám lấn, thấy ông thầy đâu ai dám lấn có gì. Nên người ta thấy chỗ mà quên không thấy thầy, thấy chỗ trống vượt lấn vô có gì. Ta là trời nước não ta, ai nhờ đâu, nói chuyện ra Việt Nam. Xung quanh hai ba hàng hai bên ta nhìn vô quá trời quá đất, ta nhìn nó gì nước ngoài á. Không bao giờ ai lấn chân đi mua đồ gì nữa, ta ghét lai từ sau đi lên không à, có gì ai lấn vô một cái ta như là quý hiếm hay gì, ta nhìn dữ lắm. Nay xung quanh thầy cũng bị một lần chứ không phải là không bị, thầy xưa cũng bị một lần có gì, gấp quá đói bụng quá, đồ tới sân bay đó đói bụng quá mình lại muốn mua rồi mua đồ ăn trước. À, vì thấy người ta chống chỗ quá, lụ mình chở như không thấy ai chứ lụ vô đứng cái, mình đứng cái tự nhiên tất cả mắt đổ dồn về mình, tính đâu mình là minh tinh màng bạc chứ, nói vậy nhìn vô nói gì là sao ta bữa nay chắc mình là sao đẹp trai sao người ta nhìn dữ ta, nói gì nó nhìn như là cái gì mà quý hiếm dữ lắm, nói gì nó nhìn vô rồi biết rồi. Từ đó kinh nghiệm lần hai lần ba không dám đó, vô mình muốn đứng lên đầu vậy đó thì chúng ta hãy xin cái người kế tiếp á, là tôi muốn vô trước sao đó, người ta quan hỷ mình mà thật ra người ta rất quan hỷ không sao hết á, nhưng mà đừng có lụi vô cái là đưa lên trên trước á, mình không nhìn tới ai, không để ý tới ai, tức là mình sống vì mình thôi, có gì không có để ý tới ai chứ. Bây giờ ví dụ quý vị ra ngoài đường nè, lấy một miếng rác thảy bích xuống dòng sông á, ở trên sông Nhiêu Lộc Thị Nghè nè, bán đồ ông kia cũng bán bắp phải không, có gì cặp bờ sông đó, bán xong rồi bịch rồi bắp lâu tức là thoải mái không có gì hết trơn, có gì tức là nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui không thấy ai để ý bụm. Còn mà bán vật liệu xây dựng á, có gì ở trên á, rồi mấy cái bồn cầu rồi hư á, lấy thảy đùng xong kỹ không, gì mình đâu có để ý gì ai đâu, cái sông đó là bao nhiêu con vật nó sống với biết không, còn cái nguồn nước ở sông đó nó phục vụ cho bao nhiêu người thượng nguồn hạ nguồn mình có biết không, mình có nghĩ tới điều đó không. Nên mình cứ đổ xuống, mình cứ thảy xuống, mình vô tội dạ tức là mình lợi cho mình thôi. Cái người này phải thánh, thấy phàm liên không có gì, ăn bọc sinh tố ăn mở cửa xe thảy bịch cái biết phàm thảy đó chứ không có thánh nào thảy chẳng á, tức là mình không có nghĩ tới người khác. Còn cái đó gọi là vị kỷ, sống vị kỷ là sống vì mình đó, có gì nên trong nhà mình có người sống vị kỷ khó chịu lắm. Nó như là sống gì cho mình không có gì, ai đụng tới là không được, đụng tới đồ đạc người đó cái là cho chói liền, không cho giờ cho mượn. Cái người vị kỷ là không bao giờ cho ai mượn gì hết trơn á, À, mượn đồ quý vị, người ta lách qua lách lại, rồi mượn cái là trần ai lai khổ, mà muốn xin người ta cái nữa càng khó hơn nữa. Mượn đã không được rồi xin sao được. À, quý vị, nên người sống vị kỷ đó là tính chất của phàm phu đó. Nên khi mà người ta tu tập với người ta phát tâm Bồ Tát, có sống vị tha là chỗ đó đó. Bồ Tát là người Bồ Đề Tát đó, giác sanh hữu tình. Cái vị sống vị tha, sống vì người. Tại sao người ta lại sống vì người? À, quý vị, là tại vì nha, người ta cần sự cứu giúp của mình, rồi đó là chúng ta phải trả ơn cho thế gian này, và chúng ta sống vì người để cho người ta tiêu bớt đi cái bản ngã xuống. À, quý vị, trên thế gian này có nhiều người cần sự giúp đỡ của người khác lắm, mà người khác không giúp đỡ. Nếu ta không phát tâm giúp đỡ, ai giúp đỡ cho cuộc đời này? À, vân vân. Như vậy thì mình chưa phải là Bồ Tát, nhưng mình đang hành đạo Bồ Tát, mình phát tâm Bồ Tát, sống vì người khác. Quý vị, mỗi khi ta sống người khác, an vui đến với mình liền. Đâu quý vị đi một bữa nào đó mình cho quà từ thiện về nhà mình vui, vui tức là mình làm việc có ý nghĩa quý vị. Nên vừa hôm qua thôi, tại đi giao nhà tình thương ở dưới Bến Tre quý vị. Nên cái nhà cô này nhà tình thương ở đây, tức là nhà cũ ở đây, người ta mới dời ra một chút các cái nhà tình thương đó, mình vô mình coi cái nhà cũ. Không biết phải cái nhà không. Vợ gì đâu mà nó là lủng lỗ lủng hang, mà nó ẩm thấp thấy ghê lắm, mà ta ở được đó có gì. Mình thấy như vậy đó mình mới phát tâm mình giúp đỡ. Cuộc đời này còn nhiều người nghèo khó, nghèo khổ lắm cái gì. Cuộc đời này còn nhiều sự cứu giúp lắm với mình. Cái đó là vật chất thôi, còn tinh thần đó, tinh thần người ta sa sút lắm. Có nhiều người ta ngã gục giữa chừng là do tinh thần người ta yếu, ta không gượng đi nổi. Nên mình dùng một cái lời lẽ, mình dùng cách thức nào đó để giúp đỡ cho người ta. Nên mình sống mình quan tâm chút xíu, biết tới người khác chút xíu gì, thì vượt qua sự vị kỷ của cá nhân này mình, mà mình là giúp đỡ những người khác trở thành thói quen, thì bắt đầu là thánh xuất hiện từ đó, tức là vị tha. Ông thánh nào cũng vị tha chứ, không ông thánh nào không vị tha chứ. Nên cái người mà xưng mình là thánh đi à, bệ quệ nha, nghiêng nghiêng ngửa ngửa thấy ra tướng thánh phải không quý vị. À, ta lại ăn xin chửi nát chứ, đuổi ra đuổi xin chửi nát chứ. Thầy thấy nhiều cũng thánh dữ lắm nè, chửi đồ cái thứ ăn xin lừa đảo quý vị. Thật ra mình không cho thì cũng không nên nặng lời, thấy không? Tức là mình nhìn qua mình thấy là thánh phàm nằm trong đó liền, mình phải bắt buộc mà nó phải cho. À, nhưng mà không cho thì mình cũng nhẹ nhàng thanh thản chút, cùng có người với nhau. À, quý vị, người ta đi ăn mày người ta cũng xấu hổ lắm rồi, người ta đi ăn mày người ta cũng nghèo khổ lắm rồi, dầu cho người ta lừa đảo đi nữa, à, quý vị, thì mình cũng phải tội nghiệp người ta. Tại sao tội nghiệp? Mình là con nhà Phật, mình thấy nhân quả, lừa đảo người ta thì qua kiếp sau nó thê thê thảm thảm tới cỡ nào rồi đó quý vị. Ăn cắp ăn trộm lừa đảo người ta nè, kiếp sau nếu đầu thai làm súc vật, làm trâu làm bò làm dê làm chó trong nhà của người ta, giữ nhà cho người ta, nếu làm người làm đầy tớ theo người ta mình trả nợ à, quý vị. Nên á, mình thấy những người nào lừa đảo phải thương người ta, quý vị, thương sau qua kiếp sau anh lãnh đủ rồi. Mình trách nhiệm, chịu trách nhiệm về tất cả hành vi của bản thân mình trong tương lai. Ai cũng chịu tất cả trách nhiệm hành vi hết, cái đó là chính là nhân quả mà. À, do đó mà mình học nhà Phật mình phải tin sâu nhân quả, không phải là mình tin mới có nhân quả. Nào là gì? Nhân quả không cần con người phải tin đâu. Anh tin có nhân quả không? Tin không cần biết, mà nhân quả là nhân quả thôi, không có chạy đường nào hết trơn á. Thì con mũi không chạy ra khỏi nó, thì quý vị bẻ cái chân con mũi thôi, ví dụ phải bị quả báo nó, đừng có nói mà tới đập nguyên con mũi máu không. Nè, nhân quả nó vậy đó. Nên mỗi người đều chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân mình. Ở trong kiếp này nó dồn lại qua những kiếp sau, chúng ta phải trả quả báo, đó là sự thật đó quý vị. Mà tại vì nó không gian khác, thời gian khác, rồi duyên nó khác nên chúng ta không thấy. Nên mình tính đầu nó không có, nhưng thật sự là trong thế gian này không có gì mà nó không có cả. Nó một cục ở trong cái vũ trụ này, mình nhúc nhích một cái đánh ra thì nó dồn ngoài ngược vào lại vậy thôi. Giống hệt như là bèo vậy đó, mình giạt bèo ra chút nó dồn lại đó, vậy đó. Nó là nhân quả đó, mình giạt nó ra nó dồn lại, giạt nó ra nó dồn lại, nó tự thân nó, cái mình giạt ra là cái dồn lại đó. Mình giạt ra đưa nó một lực, nó sẽ trả lại đúng cái lực đó đó. Đâu có gì thấy cái mặt bèo vậy, bây giờ giạt nó ra chút xíu nó giạt ngược vào lại, nó gom vào lại, nó trả lại y như cái ban đầu. Thì cái nhân quả nó y vậy đó, trong cái vũ hoàn nó y chá y như vậy đó. Mình tác động vào nó thì chính cái mình tác động đó là cái lực nó tác động ngược vào lại, chứ chẳng có Phật hay trời hay thánh gì mà đập quả mình chứ không bao giờ có. À, cái gì mình tính đâu mình làm tới cái trời phạt mình, Phật phạt mình không có. Cái gì tự thân của nó vận động mà nó đập lại ngược mình, chỗ này giạt ra chút xíu nó đập lại ít, chính cái chỗ giạt ra đó đó là mình đó, không có gì. Nên ở trong pháp giới những cái đạo lý đó ta hiểu điều đó, nên làm cái gì quý vị, mình cân nhắc so đo một chút xíu để ta làm, để đừng khi nào nó đập lại rồi, khi đập lại rồi á móp méo, lúc đó than trời trách đất, cũng đâu làm gì ác đâu mà sao mà cuộc đời cũng khổ thế này, thấy không? Vô minh không thấy gì ác chứ á, quý vị, nhỏ lớn làm lành làm phước không à, không làm nhát chứ sao con khổ đi. À, là chồng bỏ, chồng có vợ bé nè, dâu cũng quậy nè, còn con xì ke ma tí nè, rồi bệnh tật tùm lum la, con đâu có làm gì ác đâu thầy, nó thiệt, nó thề không làm gì ác chứ. Nhỏ lớn, tại không, vô minh thấy làm đóng ác mới có quả báo ác, ngày hôm nay không có làm sao có ác. Ngày hôm nay, quý vị, không lẽ như trời Phật nào chồng cái quả khổ lên cho mình đâu. Làm gì có, tự thân mình làm thôi. Nguyễn Du nói trong diện kiều rồi, mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Quý vị, Phật thương, quý thầy thương, Bồ Tát thương, còn đời mà ai mà thương, quý vị. Mình đã khổ rồi, quý vị, thảy luôn 3-4 cái lên nữa, cho chồng lên 4-5 cái cho tiêu luôn. Khổ quá anh ơi, thôi thảy thêm vòng nữa là chồng xuống luôn. Cuộc đời nó là bản chất nó là vậy, nghĩa là đấu tranh để sinh tồn với nhau, nên sẵn sàng ta đè lên người này, sẵn sàng đè người kia, nên ta sống vì kỹ lắm, vì mình không à. Câu vậy đó, thâm sâu thâm thẳm trong tâm hồn, sống vì mình. Đâu rồi sâu chút xíu đi, lấy đèn pin xịt vô chút xíu trong tâm hồn mình chút xíu đi, thẳm sâu trong tâm hồn, sống vì mình. Người ta kể cả đang tu luôn, thẳm sâu trong trọng bên ngoài, thấy làm này làm kia có thể làm gì người khác, thẩm sâu ở trong gì mình đó quý vị. Nên ai mà giết được cái thẩm sâu đó đó quý vị, mới thánh lộ ra đó đó đó quý vị. Nhầm khi người ta mình làm gì người này người kia, ai vậy đó mình làm mình cầu phước, thẩm sâu là gì mình, người thấy không, làm này làm kia để lập thành tích, để người ta cho lên chức, là thẩm sâu là gì mình đó. Đó quý vị, chứ phải làm mà tội nghiệp quá ha, cho này nọ ít lắm đó quý vị, nhưng mà 100 điều 90% là vì mình làm trong đó rồi. Đó quý vị, diệt cái này nè, chuyển hóa cái này cho bằng được từ trong nội tại nội tâm mình. Nếu khởi lên ý đó quý vị, cắt nó liền đi, lấy kéo cắt đi, lấy dao cắt gì, lấy lưỡi liềm cắt một cái đi, cho nó đứt cái chỗ này, khởi lên thẩm sâu trong tâm hồn mình, vì mình không vì người khác. Mình thấy đó nó khởi lên quý vị, diệt nó liền, đời sống vị tha. Từ thô đến tế, thô là lộ ra bên ngoài, cho quà từ thiện, các nhà tình thương, giúp đỡ người này, phòng thuốc người kia, vân vân, đó là thô bởi bên ngoài. Tế bên trong, nhìn thẳng vào trong tâm mình, làm những cái đó có gì mình hay không đó quý vị, làm ở đó gì mình đó quý vị, thì hãy chuyển cái tế này luôn đi đó quý vị, chuyển từ từ. Thánh nó bắt đầu từ những thô chứ tế, chứ mà ban đầu tế không nổi đâu. Cái gì thô trước, tu phải thô trước, những cái gì thô phù dễ sửa bên ngoài, tế khó sửa khó nắm bắt, những cái gì thô phù dễ sửa, tướng thô phù dễ sửa, đứng lên ngay ngắn ngon lành, cười thô phù dễ sửa, thay vì mình chửi người ta giờ mình sửa lại, cười ngon lành, vân vân, thay vì là mình giúp người ta mình ăn giờ mình cho người ta, đó là những cái thô phù phía bên ngoài để sửa từ một cái phàm phu sang một thánh nhân. Như vậy, nhưng mà những cái vi tế bên trong tâm mình á, manh nha khởi lên bên trong á, tận cùng của đáy tâm hồn, làm này để làm gì? Có gì làm cho mình, cho chùa mình, cho nhà mình, cho xóm mình, nói chung là có cái chữ mình ở trong á. Có gì chính là có chữ mình ở trong đó, là vị kỷ đó. Vị kỷ nó vi tế thì nó nhẹ, vị kỷ thô nó quá lớn rồi, giật người ta ăn cướp người ta thì quá lớn rồi, cái dân trộm ta quá lớn rồi, mấy đó nó quá lớn rồi, tát ta đánh ta quá lớn rồi. Cái gì còn cái nhỏ nhỏ là từ trong tâm mình khởi lên, nó có gì tính toán khởi lên nhỏ nhỏ nhỏ, thẩm sâu lợi ích riêng tư của mình qua những cái lợi ích chung của mọi người. Nếu chúng ta mà có những cái đó, có gì diệt từ vi tế, kiểm soát tâm liền, an trụ tâm, hàng phục tâm, và ý thức tỉnh giác liền, buông bỏ xả những cái ý niệm đó. Ý niệm không phải ta muốn, tự khởi do dòng nghiệp nó quấn, căn bản phiền não nó quấn, do đó phải đi sâu vào cảnh giới của thiền định, của nội tâm nội tạng, hít thở ra vô niệm Phật, hít thở ra vô quán sổ tức, hít thở ra vô quán từ bi, hít thở ra vô quán nhân duyên, hít thở ra vô quán giới phân biệt đi. Chúng ta sẽ thấy những cái vi tế trừ trong tâm mình buông liền ở gì, nhưng mà bắt đầu từ thô, bắt đầu từ sống vì người khác. Nguyện phục vụ người khác, nguyện xả thân là gì khác, phía bên ngoài ta thấy mình phục vụ cho người khác, ao cái gì thì thô tu được rồi đó, đó là phía bên ngoài. Yeah, thấy cả đời mình hút vô người khác, nhưng mà sâu vô đi, lặn xuống chút nữa đi, sâu lên 3000 dặm dưới đáy biển đi, chúng ta sẽ thấy được là trong tâm của mình nó còn chứa những cái gì mình hay không. Cái gì thì diệt được cái phần tế sau cùng đó thì chúng ta đắc quả thánh rất là cao, diệt được vừa vừa thánh, vừa vừa sơ quả, nhị quả, tam quả, nên nó có cái sơ, cái nhị, cái tam, cái tứ quả của cái sa môn quả. Chứ nếu mà diệt đi hết rồi giống nhau hết à, nhưng mà diệt đi vừa vừa thì sẽ có chừng mực của những cái quả gì, tức là có diệt là có quả, không diệt không có quả. Nên là giờ mình sống á là vì mình không à, giờ biết sống vì người khác, trong tâm mình sống vì mình không à, không có cái tâm nghĩ sống vì người khác. Bây giờ có lúc vì mình, có lúc vì người khác là chứng đắc được một phần ở trong tâm. Còn ngoài tướng bắt buộc những cái phần thô phải chuyển hết phần thô, chuyện hết phần tôi có nghĩa là bên ngoài lộ tướng là phải phục vụ người khác, chuyện đó là chuyện đương nhiên. Thánh không có nào đi dành chỗ ngồi chứ, thánh không nào mà giật đồ của người ta ăn, thánh không có nào tát ta chứ, không gì. Tức là những phần thô phía bên ngoài diệt hết, bắt đầu tới phần tế bên trong thì lúc đó mới tới thánh. Chứ thô bên ngoài không diệt hết chưa là thánh đâu, mà tế diệt một phần thì mới là thánh, tức là trong tâm mình diệt một phần mới là thánh. Nên á, cái người tu là thô bên ngoài trước hết, thô ngoài tướng là tướng gì người khác. Phía ngoài thấy bát mạch thốt thuốc, rồi lo lắng người này, lo lắng người kia, phục vụ phát tâm, công quả, vân vân. Cái đó là phần tế, phần thô phía bên ngoài bắt buộc phải có, rồi mới tới phần tâm ở phía bên trong. Nó vì tâm nó được một phần thì chứng đắc phần được hai phần, chứng đắc được hai phần, nhưng cũng phải bắt đầu từ phải thô phía bên ngoài. Cái thô mà mình giúp đỡ người khác thì cái tế nó bắt đầu nó mới chạy theo, nó mới là chuyển hóa từ từ theo. Mình tu ngược, còn tu xuôi á, cái gì tu xuôi nghĩa là tu từ trong tâm mà bứt phá ra, nghĩa là mình nghe pháp, mình tu tập thiền định, nó bứt phá nội tâm ra thì cái nội tâm mình á là trở nên vị tha rồi, tức là diệt được phần tế bên trong rồi thì tự nhiên cái dụng của nó là lộ tướng phía bên ngoài. Còn mình phải tu ngược thôi, quý vị, mình ngược dòng nước, có nghĩa là chúng ta từ từ tu lộ tướng bên ngoài rồi từ từ vô tế bên trong, tại người ta không có khả năng tu xuôi chỗ đó, nghĩa là không khả năng bứt phá từ gốc của nó, của tội lỗi trong tâm, mà lộ tướng bên ngoài, tức là cái dụng của cái tâm là tướng bên ngoài, còn mình không phải là dụng của tâm, không phải dụng của cái tâm mà tướng bên ngoài, mà mình là cố ý sửa tướng bên ngoài, có nghĩa là tác ý. Trong đó là dục như ý túc của trong 37 phẩm giả đạo. Đó quý vị. Tứ niệm tứ, xứ tứ chính cần, tứ như ý túc. Đó là phần tứ như ý túc, có nghĩa là mình phải ham muốn. Ham muốn cái tốt trước, quý vị. Rồi từ từ mới bỏ, mới thông qua, mới diệt nó đi. Như vậy thì cái bên ngoài của mình sửa trước rồi mới sửa lại tâm, chứ thực ra là sửa chính cái chỗ tâm mình á trước hoàn toàn rồi thì tự nhiên tướng bên ngoài lộ ra là của tâm, nó lộ ra là dụng của tâm. Nên mình bây giờ tướng này không phải dụng của tâm đâu, mà tướng này do tác ý. Quý vị, tướng mình á đi đứng nằm ngồi, tướng mình phục vụ chúng sanh do tác ý chứ không phải là do tâm chứng mà ra, hai này khác nhau. Do tác ý tốt tức là dục mà ra, dục tốt tức là ham muốn những điều lành thiện, bỏ đi những điều ác đức, ác gian. Ham muốn những điều lành thiện, chính tác ý ham muốn những điều lành thiện này đi ra ngoài, tướng mình lành thiện là do tác ý mình, không phải do dụng của tâm. Bồ Tát, chư Phật, La Hán dụng của tâm. Ví dụ như Đức Phật làm á, quý vị, là đó do tâm tốt Ngài đi ra làm á, chứ không phải là do Ngài tác ý muốn làm tốt. Còn mình tác ý muốn làm tốt, quý vị, hai đó khác nhau nha. Nên các ngài là sở dụng của tâm, còn mình là tác ý của tâm mà làm chuyện đó, chứ không phải là do mình muốn mình làm, chứ không phải là do dụng của tâm. Chừng nào dụng của tâm chừng nào thì chứng đắc chắc chắn 100% rồi đó. Tại vì dụng của tâm ra tướng, nên tâm đã chứng đắc thì tướng mình ra ngoài lộ vẻ gì. Nên cái quan nghi tế hạnh của Đức Phật không phải là do ý, mà do dụng của tâm chứng mà ra được cái quan nghi tế hạnh đó. Còn mình giữ quan nghi tế hạnh là tác ý muốn giữ. Hai đó nó khác nhau, phàm thánh khác nhau xa lắm, xa trời vực dữ lắm. Do đó mà khi chúng ta sống một đời sống là vị kỷ riêng cho bản thân mình, nên cái bên ngoài mình phải dụng của tâm để sửa tướng thô phía bên ngoài, rồi từ từ dụng của tâm để sửa tâm ở phía bên trong, buông bỏ xả từ từ ở phía bên trong cái vị kỷ. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phàm là ác tâm, còn thánh là bao giờ cũng thiện tâm cả. Tại vì tâm thiện là tâm thánh, tâm ác là tâm phàm. Vậy thiện là gì, ác là gì? Trong kinh đó là thập thiện nghiệp đạo, Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La. Thì thiện là những điều của thân khẩu ý làm lợi ích cho pháp giới chúng sanh, trong đó có bốn loài: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Ác là chúng ta làm thân khẩu ý, đang nói tới con người nha, thân khẩu ý làm đau khổ cho chúng sanh, nõn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, đó ác. Đó cái gì? Như vậy cái tâm của mình là cái nhân ở phía bên trong mà làm đau khổ cho bốn loài chúng sanh, đó là ác tâm. Đó cái gì? Nên mình có một cái từ bên ngoài, ác tâm phía bên ngoài, tức là ác trong tâm nó lộ ra tướng bên ngoài là phần thô, nên tu phần thô trước. Ác sát sanh trộm cướp tà dâm nó lộ phía bên ngoài, hiểu không? Chửi mắng ta lộ phía bên ngoài, nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói thiêu dịch lộ phía bên ngoài thô đó quý vị. Còn này nó từ trong tâm mình ác, tâm mình muốn làm gì đó quý vị, bắt đầu tâm mình nghĩ nha. Chiều nay đi ra cái đạp xì cái bánh xe ông này chơi, ghét, thấy cái mặt thấy ghét, đâm lũng bánh xe. Tức là cái ý mình chưa đâm, miệng chưa nói, nhưng mà trong ý mình khởi cái gì đó là phần tế phía bên trong. Nhưng mà mình sửa phần thô chứ không cho nó lộ phía ngoài, không cho ra lời nói, không cho ra hành động. Cái đó là chúng ta tác ý để sửa phần thô ở bên ngoài của cái ác. Đó, cái gì? Ví dụ như mình sát sanh giờ không sát, dứt phát sát, trộm cướp tà dâm dứt phát không làm, điều đó cái gì? Phần thô ngoài sửa, rồi bắt đầu chúng ta coi trong cái tâm mình tận cùng, trong cái tâm mình đây có còn ý ác, gọi là ác ý với người ta hay không, cái gì? Nhầm khi bên ngoài không làm đâu, bởi vì mình ác ý. Cái chùa ở dưới quê thì có bà già, phải sống đó không có tu cái gì, phải sống đó với con cháu trong gia đình đó. Thì cái đứa cháu nó muốn giành chùa. Cái ghế á, bà anh này 81, 82 tuổi rồi, cái ghế mình ngồi đây đâu có gì, nó cưa cái chân đi, nó cưa chân đi, cái đầu nó dán băng keo lại, nó để đó cái gì, bà ngồi bật ngửa ra sao, ngồi cái gì bật ngửa sao té, đập đầu xuống chở bệnh viện. Cái gì? Ác ý, nó đâu có làm đâu, nó đâu có làm, không làm. Ác ý. Cái gì thấy không? Cái tâm ác phía trong á, chứ đâu có tướng đâu làm, đâu có tướng đâu xô bả đâu. Nếu nó xô bả là tướng rồi đó, nó chửi mình là tướng. Đâu gì? Nhưng mà không ác ý. Nó biết á là đi này té phải không? Gì nó để vậy thôi. Nó đi qua nó thấy cái này là bóng lón lón, bà già đi thế nào không té vậy? Để vậy, biết bả đi qua đó nhưng không nói, để cho bả té chơi. Mà mình đâu có làm, tự nhiên cái nền nó láng mà mình đâu có làm. Đâu có thoát tội, đâu có tội đi đâu. Ai bắt mình đi đâu? Cái nền đâu phải tôi. Đó, nhưng mà mình thấy biết chắc chắn bà già té, mình muốn bà té. Đó, ác ý. Thay vì lúc đó có gì mình lấy mình lao nước hoặc làm gì đi để cho người ta đừng té, phải không? Nhưng biết chắc chắn bà già đi sang đó té cái gì, để đại gì đó cho đi. Ác ý. Tâm ác phía bên trong. Nên con người ta có đôi lúc mình có gì ác ý, ném đá giấu tay nè. Đó, ác ý từ ở bên trong mình chạy tội phía ngoài, mình không chửi, không hành động gì hết cái gì, nhưng mà hại người ta. Ác ý từ trong tâm mình đó cái gì, tại vì á mình không làm cái miệng, mình không làm cái cử chỉ ở phía bên ngoài, tại vì mình sợ pháp luật thôi. Người ta lại đánh dấu vân tay, người ta làm tùm lum la sợ pháp luật thôi cái gì. Nhưng mà mình không làm cái miệng, mà không làm hành động bên ngoài, mà vẫn hạ bệ được người ta cái gì. Ác ý từ trong tâm mình đó. Đó, bệnh ung thư gan, mình đi ngang rồi đó, mình nói không nói với người đó, người đó đang bị ung thư gan ngồi đó đó, mình nói với người này nè, trời nãy tôi đi đám ma cái bà kia bệnh ung thư gan, bệnh này máu chết lắm, coi vậy chứ đó đó, thấy sẩn sẩn vậy đó, mà chút xíu cái là nó lên cái chết liền. Tôi nói với người này mà muốn ác ý, muốn cho người kia nghe, đừng giật mình thoát tim chơi, cho lên máu, cho vô bệnh viện chơi, cho chết chơi gì đó quý vị. Mà mình đâu có nói với người đó, nhưng mà nói cố ý cho người đó nghe, để người đó giật mình là hết sống nổi luôn. Quý vị, ác ý, mình thường thường ác ý nhiều lắm. Quý vị, từ cái hành động, từ lời nói, từ việc làm mình mà nó ác ý phía bên trong, tức là cái ý muốn hại người ta. Đó có gì, nó ác ý từ đó nó. Nhằm khi câu chuyện mình nhiều chuyện thôi, có gì mà ác ý trong đó. Câu chuyện mình là nói qua nói lợi thôi, mình kèm cái ý mình trong đó nó ác ý. Không đâu có gì, ta nghe qua ta đau lắm. Nên có những người có gì nói để cho người ta đau. Ví dụ hai chồng sắp ly dị nói đau lắm, nói ác ý muốn nói là biết cái người này á, là họ khổ gì đó, mình nói xong cái đó không, nói ác ý để cho người ta khổ, nói là mục đích cho bà vợ mình khổ, rồi bà vợ thì muốn mục đích nói lại cho ông chồng mình đau chơi, ác ý tự tâm mình á, không có gì mà chính cái ý ác này là đọa hết. À, con người ta siêu đọa trong ý này nè, nó có gì nên người nào có ác ý với người khác hãy về sám hối đi, à, không có gì để nó tiêu cái ý từ trong tâm mình. Nà, cái ý mình chỉ có sám hối nó mới hết, không có sám hối không hết được ý. À, bởi vì ý của mình chỉ có con đường sám hối thôi, không có sám hối không hết được. Nên cái sám hối này có gì không phải là lại Phật, không phải là tụng kinh, không phải là đọc kinh. Sám hối này là tác ý muốn bỏ những điều đó, thấy tội lỗi sám hối, tức là mình thấy tội lỗi đó muốn sửa nó đi, thấy nó sai muốn sửa. Rồi những cái lộ ra phía bên ngoài mà mình sám hối đó là phương tiện để giúp sửa cái đó. Nó khác nhau. Không phải là tụng lương hoàng sám là sám hối, mà mục đích tụng lương hoàng sám để sửa tâm của mình, cái sửa tâm đó mới gọi là sám hối. Muốn sửa tâm, quyết chí sửa tâm, mình sửa không được, mượn lương hoàng sám tụng ghét cho nó mài mòn đó. Tức là những cái gì mà nó lộ tướng ở phía bên ngoài đó, là cái đó là phương tiện mượn để đi đến kết cục ở bên trong, tránh những cái ác ý phía bên trong mình, tránh tâm xấu phía bên trong của mình, để hóa giải tâm xấu phía bên trong mình, thì cái sám hối là cái hóa giải tâm xấu. Còn cái hình thức hóa giải là nó lộ ra bên ngoài bằng cách lại 108, lại 15, lại 27, lại có nhiều người con sám hối con lại 108 mà mới có sám 4 lại hết nổi được không thầy, con có tội không thầy, à, mà gì không sao cả. Cái quan trọng mình mượn cái đó để làm chi? Để sửa tâm mình đó quý vị. Nhằm khi mới lại có hai lại hết tâm rồi cũng được, nó không sao cả. À, quý vị, chứ không phải Đức Phật kêu phải lại 108, 109, 107, nhằm khi rầu dữ lắm. À, quý vị, con tu dữ lắm thầy. Chuỗi lần bữa 108 không thiếu sao nghe. À, quý vị, bắt đầu khoe nha. À, tụng kinh pháp qua ha, 3 tiếng không nghe, một lần 3 tiếng không á, chú dạ lục thời nghe, trai trường nghe, thấy không? Rồi con lên má tu sao má không có hoan hỷ chứ, má tu sao má càng ngày má càng khó khăn giặt mắt với con cháu. Tao tu với Phật chứ tao không tu với cái tụi mà tụi bay ha. Tao có gì thấy nó khổ là gì đó, tính biến với Đức Phật, tính sâu tính chuỗi Phật, có cái gì tu cái mục đích là cái gốc trong tâm mình nó chuyển hóa cái nội tâm này nè. À, có gì mà mình không có tính cái gốc, mình tính ở ngoài, mình tính vậy là tu, đó là phương tiện mượn để sửa mà thôi. À, có gì bây giờ mình muốn tháo cái bù lon, có gì mình cầm cái cây chìa khóa 14 lên rồi tháo xong, có tháo đâu. Cây chìa khóa nó là phương tiện, còn tháo là mình đặt cái chìa khóa vô, quay văng cái bù lon ra ngoài đó, tháo xong. À, cái gì như vậy thì tháo xong là cái chỗ bù lon văng ra ngoài mới gọi là tháo bù lon, chứ không phải là cái cây chìa khóa. Nhưng mà mình đem thành tích của cây chìa khóa lên. À, cái gì nó không phải vậy. Nó mượn cái chìa khóa để tháo bù lon thôi. Cái mục đích người ta tháo bù lon, mục đích đâu phải cầm cái chìa khóa đẹp, chìa khóa xấu hay khóa tốt. Tháo bù lon xong đọc đầu ca ngợi cây sâu chìa khóa, cái cây chìa khóa. Cây chìa khóa này là cây chìa khóa làm bằng thép không rỉ. À, cây chìa khóa này làm bằng vàng xi được. À, có gì? Nhưng mà cuối cùng họ có mở được bù lon đó không? À, không vừa. Vậy mà nãy giờ nói gì cái chìa khóa là bằng vàng thép không rỉ, giới thiệu gì dữ dằn rồi lên đó có gì, nhưng cuối cùng cái bù lon vẫn còn nguyên không mở, nó cũng như không. Thì cái tâm mình cũng vậy đó có gì, tâm mình á là cái tâm á là ác nè, mình phải chuyển qua tâm thiện nè. Còn vợ tụng kinh niệm Phật ngồi thiền tôi không biết, anh ăn chay tôi không biết. À, bây giờ hỏi anh có chuyển thiện được thành ác thành thiện không? Có không? Có được rồi. Không có tu tiếp đi chị Bảy. Thấy không? Như vậy mà ta cứ ngỡ là tụng kinh, cứ ngỡ mặc áo, cứ ngỡ là để tóc, cứ ngỡ là gì đó. Cái quan trọng là chuyển cái ác này thành thiện từ trong nội tâm nè. Mượn nhiều cái phương tiện khác nhau. Anh mượn anh làm được chưa? À, nếu làm chưa được làm tiếp đi. Đó. Còn những cái mượn này chả có là cái gì cả. Nên có những người tu bây giờ tu kiểu này sao đắt, À, tu kiểu kia sao đắc tu pháp này, tu đạo này sao đắc đạo kia, đạo này là cao siêu nè, theo ông này sao dĩ ổng đó dở lắm, theo ông này dữ nè. À, có gì thấy không? Cái phương tiện không à, tức là cái đó cái bên ngoài không còn cái gì mà chê khen nhau đấm đá y đùng với nhau, chứ không bao giờ ông thánh mà chê khen cả, tại ông biết hết trơn à. Quý vị, những cái đó là để mượn để sửa tâm thôi. À, quý vị, anh mượn cái chìa khóa bằng vàng mà anh mở không ra cũng như không. À, quý vị, bây giờ á, thầy có cái tủ mà nó bị khóa lại rồi, giờ mất cái chìa khóa. Ông kia ông cho mượn cái chìa khóa bằng vàng mà có 2-3 cục kim cương nó cột lòng thòng xuống đó, có gì mình khoái quá cầm chìa khóa vàng vô dặn dặn sức mà thôi nó không ra. À, có gì đi đâu cũng khoe chìa khóa vàng đây, chìa khóa kim cương lòng thòng đây. À, có gì mình hãnh diện lắm, là vua ổ khóa đây, cầm chìa khóa bằng vàng anh có mở được khóa không? Nó không vừa rồi như không, ta mục đích nó mở khóa, mục đích cầm chìa khóa bằng vàng làm gì? À, vì nếu trang sức thì vàng với kim cương nó đúng, mà này mở khóa đâu phải trang sức. À, thấy không? Nên mình phải áp dụng cho đúng giờ trong đó. Như vậy thì tâm mình có chuyển cái ác là thành thiện chưa? Cái ác ý, ác khẩu, ác thân của mình để làm đau khổ người khác, tức là cuộc đời mình làm đau khổ nhiều người, nhiều tầng lớp khác nhau, bây giờ có bớt cái đó chưa? Nếu bớt đó rồi thánh đó. À, quý vị, mỗi lần mình nói son sỏn với má mình thấy mình trả lời son sỏn, bà rất đau khổ, nên bữa nay mình về mình dạ thưa và lại bà vui liền. Quý vị, thánh đó, à, quý vị, thánh phạm đâu? À, chỗ đó đó. À, quý vị, từ là ác mà chuyển thành thiện là chỗ đó nó có gì ác, tức là làm cái gì đau khổ, từ là nói việc làm ý nghĩ phía bên trong. À, quý vị, mà mình ta làm cho người khác an vui, à, tự tại giúp đỡ người khác, bắt đầu thánh xuất hiện từ chỗ đó. Chứ quý vị nghĩ là thánh từ đâu? À, thánh từ đâu ra? Thánh từ ở trong thân khẩu ý của chúng sanh, thánh từ ở trong đời sống bình thường này mà ra. À, quý vị, tại vì nếu mà không có đời sống bình thường này thì cũng chẳng biết thánh đâu cả. À, quý vị, vượt lên đời sống bình thường là thánh. Điều thứ ba quý vị là cái phàm ta thiên về vật chất, à, thánh á thiên về tâm linh. Tại sao lại là điều đó? Tại vì phàm á là ta do cái nhu cầu của bản thân của mình phải sống, phải ăn, phải mặc, phải nghỉ, cái gì những cái đó, nên ta nhu cầu vật chất để tồn tại. Thánh á cũng nhu cầu vật chất để tồn tại, chứ ông phàm nhu cầu vật chất tồn tại rồi dính mắc luôn cái nhu cầu vật chất trong đó, dính này nè. À, cái gì, cái vật chất để làm gì? Để nuôi thân chúng ta sống thôi, không có gì. Như vậy mà mình lại ôm cái vật chất đi qua kiếp sau luôn, có gì tin không? Khi chết đi rồi vẫn không bỏ được, không buông được cái vật chất để giúp cho cái thân này thôi. Nhưng rã thân này rồi, có gì người ta vẫn ôm cái vật chất người ta đi luôn mà không biết giúp cho cái gì. Bởi vì là xét tận cùng trong sâu thẳm là vật chất này ở trên thế gian là giúp cho thân mình sống không? Đứt hơi rồi còn sống đâu nữa, thì vật chất nó không còn ý nghĩa gì cho chúng ta nữa hết. Như vậy mà ôm theo cái gì, ngồi giữ hổ cốt nè, cho tôi thấy nó tội dễ sợ, vô cái chùa cái ngồi ông ngồi giữ, cô ngồi giữ ôm hổ cốt ra ngoài vị tỳ á, nghĩa địa cái gì, thấy nằm ở trên mã nằm để giữ bộ xương thôi, nó khổ gì đâu vậy đâu. Thế ta bà khổ, ta bà lắm khổ, nắng chang chang, mưa dãi dầm, nằm ngoài vị kỳ giữ bộ xương. Trời ơi, phải chi mà ta ngồi thiền niệm Phật cái ngon biết nhiêu. Đó, nằm đó giữ bộ xương, sợ người ta đào, người ta lấy. Xương nó quý lắm. Đó, người thân nó quý lắm. Dần dần. Nên những cái vật chất ở trên thế gian này, cái gì là nó phục vụ cho thân mình thôi. Thân mình còn phải rã, nó không, vật chất là cái gì. Nên khi mà mình sống chuẩn bị tinh thần đó, chuẩn bị tinh thần bằng cách quán chiếu cái vô thường, cái quy luật thành trụ hoại không, cái quy luật luân hồi của vật chất. Vật chất hết này nó chuyển qua kia chuyển qua nọ, nó tan ra thành tất cả nguyên tố vi lượng giúp cho cây nó chuyển luân hồi. Vô thường luôn luôn, lúc nào nó cũng thay đổi, nó không bền, không chắc, có rồi lại mất. Vì cái thứ ba nữa, nó phương tiện giúp cho ông ta sống tồn tại trong đời này thôi, chứ đâu có lạ gì đâu. Như vậy mà chết rồi giữ lại cái nhà của tôi nó đẹp lắm, biệt thự, ai vô mà bán lại cho người khác, nó vô lục chén lục đũa rụng rỗng rỗng. À, có gì Nên thầy được mời hoài, mời về tụng kinh. Trời nhà con thầy ơi, ban đêm có cái bóng chạy ngang à, ban đêm đưa giỏng kẹo kẹt không dám ở, thôi về cúng rồi à, photo sổ đất cho thầy. Ủa thầy cúng mà photo sổ đất làm gì thầy, con đâu có bán nhà. Kêu photo sổ đất thì có đi hỏi giấy tiền vàng bạc không, khỏi, chỉ cần photo sổ đất thôi. Rồi hỏi sao đầu ra lấy gì cây cúng nè, cái sổ cũ nè, sổ mới nè. Nguyễn Văn A đứng sổ cũ, Nguyễn Thị B đứng sổ mới, sổ mới sang cho sổ cũ rồi đốt xuống đọc giùm cái. Nhà của người ta, tôi đuổi ông, đuổi anh làm ai á, chứ anh đuổi người ta, ai đuổi ai. Bây giờ hỏi ai đuổi ai nè, con nó mới cá độ á, là kỳ rồi, giải euro cá độ là bán ở nhà rồi nè. Nên bây giờ nhà không phải là nhà của anh, tôi đuổi anh ra nè. Nào cái gì chứ anh sanh đuổi tôi. Nào cái gì. Nhưng vậy mà mấy dông nó đuổi lại cái ông chủ mới. Nào người vô đó nó quậy, nó đuổi được, nó quậy người ta sợ người ta đi. Nào cái gì, nhà của người ta mà đuổi, người ta đuổi mình á, cái gì. Làm ngược lại đâu có gì, không có đường chạy nữa chứ. Thôi quy y Phật đi, dẫn vô chùa trả nhà ta lợi dùm đi. Đó, phải không? Tên họ đàng hoàng nó có vô. Mà dùm cái gì hết luôn. Tại vì người ta không biết là tính nhà của mình. Nó có gì. Nhưng mà cái gốc của vấn đề là giác ngộ ra đó. Chết rồi vật chất trả lại gì đó. Cát bụi trở về cát bụi. Mình chưa sanh ra thì cái nhà đó của ai? Nhà đó của người ta. Khi sanh ra mua cái nhà đó lợi là của mình. Khi chết đi con mình nó lấy hoặc bán cho người khác của người ta. Gọi là mượn tạm xài chơi. Hết chơi trả lại. Vậy thôi. Vậy. Nên khi tắt hơi trả lợi cho đời. Rồi nhìn thấy mấy đứa con mà lột hột xoàn đồ lại, hột nhẫn lột dây chuyền lại, mình ngồi mình cười. Lột đi con, rồi mai mốt con nó lột nữa. Vậy nào à, má lột của bà nói không, con lột của má, con của con nó lột của con, rồi con của con nó lột của con. Như vậy nó lột tới lột lui có nhiều đó, lột tới lột lui mà phiền não chứ đó. Thế gian nó vậy đó. À, mình, thấy không? Mình thấy được vậy rồi, vậy đứa nào lột lột ha, ha. Sống trên thế gian lột lột cái gì. Nhằm khi mình đi chùa nhà nó mở tủ nó lột trước. Có gì bữa trước biên lận rồi. À, chiếc nhẫn hai chỉ đi chùa con về có gì nó chôm chiếc nhẫn sâu. Thiệt thầy, con rất hết tu nổi. Có hai chị dẹp nó dám lấy con gì đồ chơi đánh con, rồi thánh đâm con á. Trời ơi thánh gì mà đâm. Con thì trời đâu mà rảnh đâu đánh, thánh rảnh đâu đâm. Nói gì mình đang tròn trời đánh thánh đâm, có hai chị vàng nó lấy của con này thiệt. Cái con gì con buồn lắm, con tu không nổi thầy ơi. Vậy thì nghiệp tới hoài tu không nổi. À, là có gì đâu, chết đi rồi nó cũng lột lại, nó lột trước khỏi lột sau vậy thôi. À, cái gì có gì đâu, phải không? Nên nó lột trước khỏi lột sau, mà nó lột hết rồi khỏi giữ, khỏi bận lòng bận tâm. Chứ cô thấy không, cái chiếc nhẫn cô bận tâm mà cô khổ tới cỡ này, không còn chết đi nó khổ tới cỡ nào nữa, phải không? Do đó mà hên quá nó lấy mình khỏi bận lòng, mình mới xả được luôn á. Có gì nên hên quá nó lấy luôn đó, cho nó trước đó. Có gì mới mời nó vô Út đi Út, mày lấy của má phải không Út? Nên á, tại ta sợ mày bị đỏ, có biết sao mày thiếu nợ của má, mày làm trâu trong nhà má, mày cày ruộng nhà má, thôi mày chịu thiệt, ta đi ta làm cái giấy ta cho mày luôn chứ không có gì chừng á, để thôi mày đừng có thiếu nợ má, tội nghiệp tao thương mày lắm Út. À, nên mày chịu thiệt đi, có lấy không? Ờ con có lấy rồi má, à cho mày luôn á, rồi xong khỏi nợ. Vậy đến thôi nó qua kiếp sau làm cho chó con trâu nhà mình sao, tội nghiệp nó. À, không có gì, nên nó lấy trước khỏi lấy sau, à cho của trước khỏi cho của sau, sao chứ không có gì kệ đi. À, của cải vật chất vật ngoài thân, nghĩ cho cùng có người vì cái vật ngoài thân đó mà giết chết cả cái tâm mình luôn. À, có gì buồn sầu không ăn không ngủ, không có gì tự nhiên bị giật khùi cái cả tên không ngủ không ăn, giật chứ đi đâu đi, ăn cho no để cho có sức khỏe tu chứ. À, có gì còn giật hụi đến đó đi. À, vậy đi giật đi à, đó gì quá cái sao. À, vô nhà à, làm trâu làm chó làm bùa trả lợi. À, thấy không, còn nếu á mà mình đã thiếu nợ người ta, bây giờ ta giật ngược và lợi huề vậy thôi, vì huề hay nợ cũng được, nhưng mà nếu huề thì tốt, còn nếu nợ á xù cho Út luôn đó Út, tám tu tám xù cho mày luôn đó, mà giục hai chân hụi xù luôn để chi khỏi nó thiếu nợ mình. À, không có gì tội nghiệp nó. qua kiếp sau của nó mang lông đội sừng nó trả mình là sao? Đâu vậy, do đó thôi, tâm tu tâm xù mày luôn đó. Thấy mày thiếu tiền mày giật tám thôi, tám trả cho mày luôn. Đâu cái gì kệ này. Vậy chứ biết sao vậy? Không cho cũng vậy à? Không cho nó cũng lấy rồi. Nên mình phải làm người cao thượng một chút đi. Đâu có gì đừng lấy tiếng. Chứ không cho nó cũng đâu có lấy được nó đâu có gì. Nó lấy tiền rồi, tiền vô tay nó rồi mà nó trả lợi dữ lắm. Đâu có gì. Do đó mình nói mình cho đừng lấy tiếng. Nó cho luôn lấy tiếng chơi gì đó. Nó gì chứ không cho nó cũng lấy rồi. Cũng lấy lại được bạc nào, thấy không? À nên để tâm lý mình thoải mái quý vị, đừng cái gì ba cái vật chất đó mà làm tổn hại tinh thần mình. Không ăn không ngủ, trời có nhiều người vật giả. À quý vị không có gì vật chất tiền có thể kiếm lại được. Quý vị còn thân này mất rồi khó kiếm lại được lắm, ở trong kinh nói chứ không phải thầy nói à. Thân này mất rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Đức Phật thiết trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận. À quý vị, còn vật chất mất rồi lấy lại được. Quý vị, nhầm khi đi ra ngoài, nào rớt nguyên cọc giấy số lượm lên chúng đập đắt sao. À quý vị ai biết. Hoặc là con mình nó lâu lâu á, nó làm ăn ngon ngon về nó cho mình $1,000 đồ sao ai biết. À quý vị, cuộc đời không ai biết được đâu quý vị. Nhầm khi 30 Tết nó ngồi đang buồn tự nhiên ai lại cho tiền sao? Không ai biết, không biết được đâu. Rồi khó biết lắm. Đó quý vị, tự nhiên ba chuyện hội là tính chuyện Tết này là mua đồ cho con bữa 29 Tết. Chủ hội biển ở Chợ Lớn nè, hôm ngoái nè chứ đâu. Một chuyện hội 1 tỷ đâu quý vị. Vô ba chân sạch giải. Ôi ơi, mừng một Tết vô chùa thấy hai mắt nó thụt sâu vô tôi nè, thấy nó lờ đờ như là ma cà rồng vậy đó. Vô không có gì hỏi sao vậy thầy, cuộc đời có hết rồi thầy ơi, chấm dứt cuộc đời hết còn nữa chứ con á, bữa nay lợi chùa thầy chứ không biết ngày mai có lợi nổi không. Hỏi sao vậy, ba chân hụi dứt hết còn. Trời ơi, thấy nó thảm gì đâu, không có gì. Không ngủ đêm đó sáng mắt nó trắng giờ, không có con cái, không có bằng bạc cho nó. Tính đâu 29 hốt có gì. Nó trốn trước 29 mấy tiếng hồ à. Rồi xong ba chân hụi, một chân hụi 1 tỷ mấy chục tỷ bạc đó có gì. Mà tiền dây bạc hỏi để đóng vô cho nó không cũng biết bao nhiêu, chẳng cho phải tiền mình không. Dây phần trong đó đó, dù 30 tỷ cũng dây cả chục tỷ chẳng á. À, mình cũng còn 20-30 tỷ cái gì, quất cái một đi tuốt luốt luôn. À, cái gì? Rồi sao không, thấy không, cuộc đời nó vậy đó. À, cuộc đời là chốn tang thương, cuộc đời là chốn đoạn trường bi ai, là do đó đó. Nên mình hiểu được về vật chất, nên mình khổ vì vật chất, mình thiên vì vật chất, khổ vì vật chất cái gì. Thôi bây giờ chúng ta cái gì thiên về tinh thần. Chứ cái ngựa thánh nhân ngài thiên về tinh thần luôn luôn nào an trụ trong chánh định, an trụ trong thiền định. Nó có gì, còn tất cả vật chất này là vật ngoài thân thôi, có gì nó đâu có là cái gì đâu, nó duyên đến duyên đi. Biết là tiền này nó không có duyên với mình rồi. Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có cũng như không. Nên là biết nó không có duyên rồi. À, duyên với nó tới, không có duyên sao tới thôi. Vì thầy phủi tay ra đi thôi, vĩnh biệt chi mén. À, rồi sao không ra đi luôn. À, như vậy thì người ta nhẹ lòng đi quý vị. Nên cái người nào mà thiên về vật chất, khổ, sầu vì vật chất quá đó quý vị, thì người này là sẽ không có thành thánh được. Thành thánh á quý vị, ta xa rời những cái vật chất, tại vật chất này nó giả, nó có còn có mất thành trụ hoại không. Cái tinh thần của mình á, tức là sống an ổn trong chánh định, niềm an vui của nội tâm mình, cái sự an lạc của nội tâm, cái đó nó mới là vĩnh hằng, cái đó mới là trường cửu. À, cái thiền định bất biến của nội tâm này ai chửi nó nói rất bình thường á gì, vẫn bình thường an nhiên tự tại. À, ai nói làm mình đã vượt qua tất cả cái vật chất của thế gian rồi. Nên những cái thế gian nó có đến có đi là do duyên mà thôi. Nhân duyên nghiệp quả, có gieo nhân có quả, có duyên nó mới đến, không có duyên nó đi. Hết duyên đến hết duyên đi gì thôi, có duyên đến duyên đi thôi, kể đi. Không có gì, dầu cho cái đó là cái gì đi nữa không có gì, thì chúng ta hãy giữ lại thân và tâm mình mà tu tập. Tại thân và tâm mình, cái đó mới là cái quý. Còn tất cả ân oán trả dây trên đời này thì nó có rồi nó lại mất thôi, nó không có gì. Nếu biết được vậy nhẹ nhàng, thanh thản. Điều thứ tư á quý vị, là mà cái phàm phu á thì rất là động tâm. Đó, quý vị. Động tâm tức là ta gặp cái gì đó là ta khởi tâm liền, gặp cái gì là ta khởi tâm liền, có đối cảnh sanh tâm liền. Phàm phu động tâm, nên ông thánh nhân á gặp cái gì thì cái đó không làm động tâm được quý vị. Tại vì ông thánh nhân á là ông có đủ phước để không cho nó hút vào, còn phàm á không đủ phước nên nó hút vào. Nên mỗi khi chúng ta không đủ phước mà muốn làm thánh gì thì chúng ta phải có tác ý, tác ý chống lại, tác ý hóa giải. Nên á mỗi khi nó động tâm quý vị thì chúng ta hãy nhìn cái tâm động đó mà chúng ta tu tập. Có nghĩa là hướng về cái tâm động đó mà tu tập. Động tâm tức là gặp cái gì đó ta khởi lên, gặp gì đó khởi lên, gặp gì khởi lên. Cái gì gặp mà ông chồng đi với ai đó khởi tâm ghen, gặp vàng ta gớt khởi tâm tham, người ta nói nghịch ý nghịch lòng khởi tâm sân, tức là động tâm, động tâm, động tâm, tức là đối cảnh sanh tâm động luôn luôn, lúc nào tâm mình cũng vọng động, vọng động. Nên khi mà cái người thánh nhân của vị ta hàng phục cái tâm vọng động này nè, hít hơi dài nhẹ nhàng thanh thản, không xả không buông, mà cứ để vậy đi, không xả không buông đó là buông xả, tức là mình ngồi thẳng ra an ổn nhẹ nhàng, không tắc ý xả, không tắc ý buông hết, nó sẽ buông xả. Giờ không còn tắc ý nữa thì thả lỏng, thả lỏng, nói thả lỏng chứ cũng chẳng có gì thả, chẳng gì lỏng cái gì, đang tắc ý thôi, kể nó để nó các pháp y như nó là. Hỏi đẹp không? Đẹp. Thích không? Không. Hỏi xấu không? Xấu. Ghét không? Không. Nên có nhiều người á, anh thấy bữa nay em mới sửa cái lỗ mũi độn về đẹp không? Đẹp. Anh nghĩ sao? Không nghĩ sao chứ. Không nghĩ sao, mình không có tác ý mà. Đẹp xấu biết, tại vì tu có trí tuệ nên đẹp xấu biết. Nhưng hỏi nghĩ gì không? Không. Không nghĩ gì hết. Bình thường. À, chính là tâm chỗ đó có gì, thấy xấu thấy đẹp, thấy cái gì biết cái đó phân biệt được. Nhưng mà sau cái lớp phân biệt đó không có khởi tâm động tâm với cái phân biệt đó. Còn mình luôn luôn lúc nào khởi tâm động tâm cái phân biệt đó mình gọi là thức. Còn cái nhìn thấy biết mà không khởi tâm cái phân biệt đó, trí. Đó, sống với trí, không sống với biết mà sống với trí. Sống với thể trí chứ không sống với cái thể thức. Mình sống với thể thức nhưng mà bậc thánh sống với thể trí, nên thấy biết hết tất cả cái gì mà hỏi có vui buồn hờn giận nó không động, mà dứt pháp động mà kim cang tâm. Đức Phật thích thiết kinh kim cương đó, kim cương tâm không động, thấy biết không? Biết. Trời, có nhiều người á hỏi mà chiều nay ăn canh chua, chua dữ không cô Bảy? Tu rồi đâu có biết chua gì đâu thầy. Rồi tu là cái lưỡi nó quéo sao không biết ta. Thầy hỏi nhiều lắm á quý vị. Bữa đó là hồi xưa ở chùa á thì thầy là nấu cơm nhà bếp. Nó quý vị, cháu gì đó chứ nấu dữ lắm à. Nó nấu cơm nhà bếp, quý vị nấu cơm cái được hồi hỏi mình nấu cơm mình nêm nêm ha, hỏi cá không phải cá kho, tàu hũ kho, nó cá kho kỳ. Tàu hũ kho mà tại vì nó làm giống con cá nên mình nói cá kho. Nó làm gì mua ở chỗ ấy vậy, làm giống hình cá kho à. Đồng để giùm kho lên này nọ ra thơm hay kho tổ rồi cắt tiêu rồi lên á, mỡ hành rồi lên à, tiêu lên ra ăn cô ăn có mặn không? Tu rồi đâu có biết mặn đâu thầy. Tu rồi nó hết biết gì chứ. Tu hết biết gì để người ta nói mình tu cao quá vậy chứ, thực ra cái lưỡi mình sao không biết được. Mình có cái là nhãn nhĩ tỷ thiệt căn, tức là cái lưỡi của mình thì mình phải biết cái vị của nó. Cái đây là cái bộ phận để biết, nên dầu cho tu thành thánh vẫn biết mà phàm vẫn biết. Cái gì mà thánh biết á thì người ta không có khởi tâm phàm, còn phàm biết khởi tâm phàm, hai cái biết khác nhau. Cái biết khởi tâm phàm ta gọi là thức, cái biết mà không khởi tâm phàm là trí, là chuyển thức thành trí. Tự nó không khởi nhưng phải tác ý không khởi. Mình đang tu là mình tác ý không khởi, còn tác ý không khởi riết rồi ta sẽ chứng đắc, thành là tự nó không khởi. Tự nó không khởi nghĩa là chứng đắc, còn mình tác ý không khởi, bắt đầu tu bằng tác ý hết á, ban đầu tác ý tới lúc mình phải buông cái ý tác đó, là gọi là xả đó. Cái gì buông xả đó, ban đầu buông xả. Ví dụ như sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, là cái bên ngoài là mình không có tam gia nữa. Nhị thiền là định sanh hỷ lạc, là gom lại phía bên trong. trong tâm mình gom trong tâm. Tam thiền là xả niệm lạc chú, tức là mình xả tất cả các ý niệm thể lỏng nó ra, mình an lạc trong cái xả đó. Cái tứ thiền là xả niệm thanh tịnh, tức là mình buông niệm mà mình không còn ô nhiễm, không còn động loạn nữa. Đó, cái gì thì cái đó gọi là xả niệm thanh tịnh đó. Tức là xả từ ở trong nội tâm ta xả ra, chứ không phải là tu là không biết gì chứ. Có nhiều người tu để cho ta nói mình tu cao cái gì. Rồi tôi tu vậy chứ không biết nó ngọt ngon thơm dở gì trơn á. Cái này là tu gì để cho tôi nói mình tu cao. Nói mình tu trên lầu 8, lầu 9 cái gì. Bữa té xuống chết luôn à. Tôi gì không biết, biết chơn á quý vị, nhưng mà không khởi tâm phàm. Có khởi tâm phàm mình quá giải liền, buông bỏ liền khi chúng ta nó khởi. Hoặc dùng pháp Phật quá giải liền khi cầm khởi. Ví dụ như á, mình ăn vô mặn quá, đầu mình bực mình lên, mình nổi sân. Vì mặn muốn quéo lưỡi luôn mà. À, quý vị bữa đó là cô là Phật tử, quý vị ăn chay. Ăn chay nấu cơm cho ông chồng ăn, quý vị ăn vô cắn quéo lưỡi. À, quéo lưỡi chửi quá trời luôn. À, cái cổ là bây giờ con khổ lắm thầy ơi. Giờ con ta là ăn chay trường mà giờ chồng con ăn mặn, giờ con niêm niếm sao, không ăn không dựa chứ hỏi con niêm sao. Là con cứ thảy vô như gãy mạ đây nè. Lấy nắm muối thảy ào ào vô đó. Tại vì ăn chay nên là niêm vô sợ sợ là nó đứt ngày chay mình sao. Phải không? À, mày cứ thảy nay hốt nắm muối thảy cái ào có vô mình không đắng ngét sao được. À có gì. Mình ăn chay đã gọi là ăn rồi chứ đâu có nói là nếm. Không có chỗ nếm chay. Mà chỗ ăn chay tức là mình ăn, mình nhai, mình nuốt vô bụng. Còn cái này nếm xong nhả ra, đâu dính. Phải không? Ta gọi là ăn mà. À, nên ăn chay là ăn phải nuốt vô bụng mình để dùng cái đó ra để thân thể mình nó núp thụ cái đó. Còn giờ mình nếm vô để phục vụ người khác mà được phước. Rồi mình nhả ra, ai biểu vừa nếm mà vừa ăn thử cái gì? Phải không? Nếm nếm khác nếm. Định nghĩa nếm có nghĩa là biết mặn biết ngọt để nấu cho người ta ăn, chứ không phải là nếm rồi nuốt vô hồi no bụng. Đó, hai đó khác nhau à. Nên nói nhiều người nhá, có gì ăn chay nếm đồ mặn giết no luôn. À, rồi biết rồi đó. Có gì cái đó là lợi dụng vào nếm để ăn thử phải không? Không có gì. Nên cái vụ đó phải hỏi lại gì nha. Nhằm khi ăn chay mà nếm đồ nặng no luôn á. Nên ăn chay nếm nếm nếm ăn cho người ta ăn ngon, quý vị là mình đã có cái tâm Bồ Tát muốn giúp đỡ người ta cho ta ăn ngon. À, vân vân, ta ăn ngon người ta mới có sức khỏe. À, vân vân, thì người ta phải nấu bình thường, đừng có nuốt thôi. À, đâu sao đâu. Cái thứ năm là cái nhiễm, quý vị. Nhiễm là gì? À, nhiễm tất nhiên là mê trần. À, phàm thì mê trần, nhiễm mà thánh không có nhiễm. À, quý vị nên trong cái các tổ sư thiền á, các vị nói là trà đình tủ điếm cũng là đạo tràng, là chỗ đó các ngài đâu có nhiễm, nên đi đến chỗ đó không có nhiễm. Còn mình đi đến đó nhiễm. Có anh đó anh Quy Tam Bảo xong anh nhậu quá trời nhậu, đến nhậu thấy anh xỉn quá trời. Là anh Quy Tam Bảo xong mà sao anh nhậu quá trời với anh Phạm Giới thứ năm rồi anh nốc. Thầy con thọ giới Bồ Tát rồi nè. Nên giới Bồ Tát là phải đi vào trong là chỗ mấy cái chỗ đó mình mới độ được người ta. Nên con muốn độ vào cho mấy thằng bạn nhậu con phải nhậu với nó. Nên con mới độ được nó. Nhưng mà độ chưa được nó nữa ghiền gụ rồi. Độ chưa được nó độ mình đây. Nhớ không quý vị, do đó mà ghiền gụ luôn. Nên cái đó là lợi dụng vào cái thế để mà nhậu, chứ đâu phải mình cái tâm mình độ chúng. Tâm mình độ chúng không bao giờ ghiền đâu. À, quý vị nên mình yếu đừng có ra gió là chỗ đó. Yếu mà sao ra gió làm chi. Nên các vị thường hay lên núi lên non nhập thất, mà ta tu tập cho đủ cái sức mạnh của tâm ta mới xuống núi. Nên ở chùa Thiếu Lâm Tự có là mà tục gia và xuất gia. Chùa Thiếu Lâm mà muốn xuống núi phải qua thập bát la hán trận. Thập bát la hán trận là 18 giới phân biệt đó. Cái gì tức là tâm của mình đã vượt qua được là căn tích xuất với trần mà không sanh ra phân biệt, thì sanh ra phân biệt mà không ô nhiễm thì cái đó mới xuống núi được. Còn mới căn tiếp xúc với trần mà có nhiêu nhiễm nhiêu xuống nó nhiễm tiêu còn đâu nữa là độ người ta. À, cái gì nên là cái vị phàm luôn luôn lúc nào cũng nhiễm, là ham thích cái này ham thích kia. Thánh biết được bản chất của nó, cái đầu thánh xa rời lìa bỏ nó đi, cái gì từ mê rượu mê bài mê tiền mê bạc mê danh mê lợi thánh không có. Nếu chúng ta thấy là nhiễm cái gì ở trần ai này tức là ghiền cái gì cắt bỏ nó ra bỏ rồi nhá. Điều thứ sáu cái gì là phiền não. Trần là phiền não mà thánh thì quan hỷ. Phiền não tức là mình không có quan hỷ với người ta. Vậy nên đâm ra phiền não. Và như vậy ông Thánh là luôn luôn nào cũng quan hỷ cho ngươi. Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Tát. Nghịch ý nghịch lòng ở xuôi chiều thuận ý cũng quan hỷ cho ngươi. Tại vì mình biết mỗi người nghĩ mỗi cách, nghiệp mỗi người mỗi khác. Nên mình không có bắt chẹt ai chứ quan hỷ hết. Đó có gì tu tập hạnh quan hỷ. Nào có gì hai quan hỷ tức là người ta nghịch ý nghịch lòng mình vẫn quan hỷ được luôn. Có gì thì nó không khởi lên phiền não. Còn mình không quan hỷ khởi phiền não dữ lắm. À, có gì nên là mình không có quan hỷ cho người ta rồi có gì lầm lì lì đầu tâm nó khởi lên tùm lum la phiền não buồn vui quán hận đồ ở trong lòng có gì. Cái thứ bảy là cái phàm thì cố chấp, còn thánh thì buông xả. Cố chấp là gì? Tức là mình muốn giữ chặt cái đó, mình không muốn thay đổi nó. Ví dụ như tôi phán lệnh rồi là xong. Có gì tức là muốn giữ chặt. Rồi bây giờ cái trạng thái để thỏa mãn đó, mình muốn giữ lại trạng thái để thỏa mãn là ái thủ hữu, chữ thủ cái thủ chấp. Tức là muốn giữ lại tất cả các trạng thái đó, kể cả trạng thái của tâm, kể cả trạng thái của tướng. Nếu mình có gia đình an vui hạnh phúc muốn giữ đó hoài, mà khi mỗi khi mất đi cái của gì, người ta buồn dữ lắm. Vì thấy không? Mỗi khi người ta giàu có, ta muốn giữ trạng thái đó giàu hoài, cái gì mỗi khi làm sụp tiệm cái buồn dữ lắm. Vì có phải không? Nên mình hiểu được vô thường đó, vì mình không có nắm cái nào cả. Buông cái hết đi. Cái gì? Duyên đến duyên đi, buông hết đi. Giàu ngày mai nghèo cũng được thôi. Dạ quý vị, duyên đến duyên đi à. Đừng có giữ lại, giữ đó là trong tâm là chết liền. Bữa nay giàu có quý vị, ngày mai nghèo một cái sống không nổi luôn. Có nhiều người ta chết luôn, có quý vị tin không? Tại vì chấp giữ lại. Thật ra nghèo giàu do phước, hết phước nghèo gì đâu. Không có gì, ai biểu hồi giàu là ăn uống văn nữa, bỏ nữa khi dễ người ta rồi chứ cho nó tổn phước. Giờ hết phước rồi, với cái nữa là đang giàu đó không làm lo làm phước cúng dường bố thí đi, để người ta trồng thêm cội phước lạnh. Bây giờ có một kho xài hết rồi thôi, giờ nghèo chứ sao. Không có gì, nên người ta muốn thủ chấp giữ lại cái trạng thái đó hoài. Mà người ta đau khổ là chỗ đó. Nên con nhà Phật biết là vô thường. Vô thường luôn luôn lúc nào cũng thay đổi liên tục không có gì. Mà nó còn hoài mãi mãi vĩnh viễn người ta. Nên người ta buông ra. Không có gì, buông ra đi. Buông đâu? Buông trong tim, buông trong tâm mình ra đi, chứ không phải buông ngoài tướng. Không có gì. Buông ngoài tướng là nghĩ này nghĩ kia, đó là cái ngọn thôi. Buông trong tâm mới là cái gốc á. Không có gì. Nên có một cái câu chuyện là cái anh chàng đó xách nước gặp Đức Phật mới thỉnh pháp. Đức Phật kêu con buông xuống đi. Ông buông tay trái, kêu buông đi, buông tay phải. Đức Phật kêu buông đi, ông ngộ đạo đó. Tức là không phải ngoài tướng, buông bên đây, buông bên kia, không phải ngoài tướng đâu. Đức Phật kêu buông đi, trong lòng mình hãy thả ra hết đi, đừng giữ cái gì ở đây cả. Không có gì. Nên ai mà có hận, có thù, có ghét, có ghen đó, buông bỏ đi, có gì. Chứ đừng có bao giờ, thầy, con hận ông chồng con suốt đời á thầy. Rồi, không có chịu buông giùm cái đi. Không có gì, hận này chỉ có làm cho khổ mình thôi. Không có gì, hận ta mà khổ mình. Ghét ta mà đau lòng mình. Không có gì, buồn ta mà tóc mình bạc, da mình nhăn. Không có thấy không? Nên con nhà Phật hiểu gì, không có gì buông. Hận 2-3 năm mà giờ chưa hiểu đạo buông. Cái gì có cô Phật tử không chịu cho con nó làm sai gì, cái gì nó năn nỉ nó lại lục không tha là không đó, cái gì mà gần 10 năm trời không cho nó về nhà. Bữa đó lên rồi cái này là cũng là dạng đá nên phải đập cho dữ lắm, cái gì trời ơi, thầy nó quá trời luôn. Cô tu mà cô á là còn cố chấp, cô tu mà này cô đỏ địa ngục cho coi, cô tu mà không tha cho con này nọ. Thầy chửi con dữ thầy. Lá này nặng dữ, bệnh này nó nặng dữ lắm, phải đánh cho nó tư vô hồi mới thấy được. Có gì hồi phân tích hồi gọi là con thề con tha cho nó luôn, là con tha phải không? Rồi cho mai cho con về nhà, có gì nó cắm mâm chầu cao về nó tạ lễ nha. Là rồi thôi con tha nó, con buông thầy ơi, chứ mấy năm nay con khổ lắm. Nó thiệt đó, con nhớ cháu nội con dữ lắm, mà lỡ con nói một câu rồi con không cho nó về, mà ngày nào con cũng nhớ, con lấy hình cháu nội đưa lên trên Facebook của con coi hoài, con nhớ nó dữ lắm. Nên cảm ơn thầy nha, thầy nói con tha nó, cái cháu nội con về con thăm lúc này vui quá, gia đình vui quá thầy. Bởi vì làm cái đó thế gian ta đưa lần chảnh đó. Đã rồi không cho con mình về mà nhớ cháu nội, nhớ giữ và dứt phát cho về. Vậy đó không? Bởi vì mà đánh tan cái bệnh nó ra rồi đó, giờ về gia đình vui vẻ bình thường. Tha cho 9 xe 10 vàng giữ cái gì, không có gì. Tại con nó dốc con lần một chứ không có gì chứ gì. Mà là nó kẹt gì đó nó dốc biết, mà biết được cái tha không tha luôn. Không có gì. Lên giờ tha rồi gia đình vui vẻ chừng, có thấy không? đó, còn ta tha thứ nhau nó vui vẻ chứ không có gì, còn không có hai bên cùng khổ chứ không sao. Nên cái tha thứ phước báo nó dữ lắm, cái phước báo sự tha thứ mình tha cho người ta, mình buông ra tay cái gì hết nè, là vui vẻ cả làng, buông xả cả làng, không cho cố chấp nữa cái gì. Thứ tám là si mê, tức là phàm si mê là thánh có trí tuệ nha cái gì. Nên si mê là không biết được giáo pháp của nhà Phật, thánh biết được giáo pháp nhà Phật nên cố gắng học giáo pháp và tu để chúng ta khám phá ra giáo pháp. Tự tu khám phá ra giáo pháp thì cái người đó là vô học, tức là học xong rồi nên tự nó khám phá ra. Còn người nào chưa biết thì hãy học pháp và thực hành pháp. Cái gì? Trong cái mà có trí tuệ nó có bốn cái điều có trí tuệ. Thứ nhất thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, tức là học pháp và tu tập. Cái thứ hai nữa giữ giới, giới sanh định, định sanh tuệ. Cái thứ ba nó thiền định sanh trí tuệ. Thứ tư là tán thán cúng dường tôn trọng ngợi khen thờ là bậc có trí tuệ như là Đức Phật, thì chúng ta được cái quả báo sẽ được có trí tuệ trong tương lai. Và thứ chín á quý vị, là phàm á thì là vui trong ngũ dục. Trong ngũ dục tức là năm cái ham muốn của mình có vui lắm. Danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ có vui lắm, vui trong ngũ dục. Phàm á vậy đó, có vui lắm, ăn ai cho mình ăn cái khoái. Cái gì? Ai cho mình có chức lên cái chúc mừng liền. Lên chức chúc mừng, vui trong ngũ dục. Đó, cái gì danh lợi đó, tình đó, cái gì được ta thương được ta yêu vân vân, vui lắm, thích lắm. Rồi ăn uống bữa nào vẫn đi ăn nhà hàng khoái liền, cái gì bữa nào ngủ khách sạn vui liền, cái gì ngủ ngoài đường cái là nhăn nhăn mặt liền. Không, như vậy thì chúng ta vui trong cái ngũ dục. Nhưng mà thánh á thì không vui trong cái mà không vướng bận ngũ dục. Tại đó khác nhau. Còn mình vui để thỏa mãn ngũ dục, còn thánh không vướng bận ngũ dục thì lúc đó thánh vui. Vì thánh không vướng bận ngũ dục. Trong ăn mà không khổ vì ăn, trong ngủ không khổ vì ngủ. Trong có danh tức là có chức vụ không khổ vì chức vụ, trong tình mà không khổ vì tình. Cái đó thánh tức là trong ngũ dục mà không khổ vì ngũ dục. Còn phàm thì vui trong ngũ dục, hai cái khác nhau. Thánh cũng nằm trong ngũ dục, cũng có danh, có chức, có lợi mà đâu khổ gì nó, đó mới là thánh chứ. Có đóng tiền quý vị cũng chả khổ chả sầu đóng tiền đó, dầu cho người ta là phong lên trụ trì hay là thầy của trụ trì gì cũng chẳng có vui buồn hờn, vẫn đang nhiệm vụ làm thôi. Còn bình thường phàm quý vị đầu là giành chức rồi nghe, mua danh mua chức có chức, bắt đầu là làm tiệc đồ đãi đồ rửa rồi ha. Quý vị thánh không có rửa. Có nghĩa là đâu ham thích đâu nữa, nhiệm vụ làm thôi chứ không phải là từ chối gì cả. Tức là không có khởi tâm để mà làm chuyện đó, nhưng mà nếu gì nhiệm vụ người ta giao cho làm, thấy lợi ích chúng sanh, người ta vẫn lãnh người ta làm. Đâu có gì. Chứ nhầm khi mình thấy người ta có chức vụ đó, mình tính không này phàm, mà thấy này ham chức vụ, không phải đâu có gì. Nhầm khi cái vị trí đó mới độ được cho vô lượng người, người ta mới độ. Nên thấy người ta lãnh chức vụ rất là quan trọng, rất là lớn, mình tính đâu người ta phàm, phải đâu có gì. Mà ông thánh đấy. Nhầm khi cái chức vụ đó có thể ông làm vua luôn á, để chi ông ủng hộ Phật pháp, ông làm cho lợi ích nước lợi dân quý vị, thì đó vẫn là Bồ Tát đấy. Đó, chứ không phải là cái chức không là gì hết, cái tâm mới là, chứ chức đâu là gì hết, chức là phương tiện thôi. Bây giờ và cuối cùng á thì phàm thì kỵ thị, còn thánh thì vô tâm, tức là vô phân biệt. Phàm thì kỵ thị đạo tôi nè, đạo người nè, pháp này nè, hay nè, pháp kia dở nè, cái gì không, chùa tôi ngon nè, chùa kia dở, vân vân, bắt đầu là cái kỵ thị với nhau. Cái phàm bao giờ cũng kỵ thị hết á, chê khen lẫn nhau, cái gì rồi tôn vinh mình, hạ gục người khác, đạo tôi nhất nè, đạo kia gì dỏm gì đó, vân vân đó. Biết ông phàm này dữ lắm rồi đó, có gì kỵ thị với nhau. Cái gì ông thánh là vô phân biệt trí, nên ngài biết đó đúng biết sai thôi chứ không chê khen. Biết ví dụ như ở đó giáo lý nó chưa đủ thì mình nói chưa đủ chứ không chê nó là xấu. Cái gì và giáo lý mình đủ nói là đủ chứ không khen nó là hay. Tức là ngoài sự khen chê dụng ý trong đó là bậc thánh nhân. Như vậy thì chúng ta có trao đổi nhau về một số phần để mà mình thành trang mình luyện nha, luyện qua sang năm mà được 10 cái tâm này nha. Cái thứ nhất là vị kỷ chuyển sang vị tha, tức là phàm sang thánh. Thứ hai là ác tâm chuyển sang thiện tâm. Thứ ba là thiên về vật chất của phàm, mình chuyển qua với vị thiên về tâm linh, có nghĩa là thiên về an ổn tinh thần. Thứ tư là phàm là đồng chức hoàn cảnh, thánh thì tĩnh lặng. Thứ năm á, là phàm là nhiễm, ô nhiễm có nghĩa là ham thích, ghiền. À, thánh á, thì trong sạch, luôn luôn lúc nào không ghiền gì á, à, có gì, không tập gì hết á, trong sạch. Rồi á, sáu á, phàm thì phiền não, à, thánh thì quan hỷ. Bảy á, thì phàm thì cố chấp, à, thánh thì buông xả. Tám á, phàm si mê, hiểu giáo pháp nhà Phật. Thánh á, thì trí tuệ, biết hết tất cả các cái pháp, nhất là Phật pháp. À, cái đó là tám, chín á, là phàm là vui ngũ dục, còn thánh á là lìa ngũ dục, có nghĩa là ngũ dục không làm cho à, vị thánh vui buồn hờn giận nữa. À, phàm thì lấy ngũ dục làm vui, à, tức là thánh viễn ly được ngũ dục làm vui. Rồi á, mười á là phàm hay kỵ thị với nhau, nào có gì chê khen kỵ thị xỉa xối nhau. Thánh á thì vô tâm vô phân biệt trí, nào có gì đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện, à, vô phân biệt trí. Vô phân biệt là không phải là không có phân biệt, nhưng mà không có khởi tâm phân biệt, chứ không phải là không có phân biệt. Phân biệt tức là mình biết, trí thì phải biết là đúng sai thị phi vân vân, à, đều xấu biết hết đó có gì, nhưng mà không có khởi tâm phân biệt. Còn mình khởi tâm phân biệt nghĩa là khởi tâm đúng sai vui buồn hờn giận để phiền não đó với nó. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào chiều hôm nay. Có quà không? À, hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà nha. Ai biết được quý vị chúng ta trao đổi đề tài mang tên gì này dễ vậy nha. Dạ, mô Phật bạch thầy, hôm nay thầy trao đổi cho chúng con đề tài là đâu là phàm thánh. Đâu là phàm thánh, cho chồng hóa tay. Bây giờ có 10 điều thầy nói á, phàm là sao, thánh là sao. Thì bây giờ ai biết được ba điều được tặng quà? Thứ hai là bên phàm là ác tâm, thì bên thánh là thiện tâm. Gì là hai? Yeah. Thứ ba là phàm thiên gì vật chất, thánh thiên gì? À, thiên gì tâm linh, thiên gì tinh thần. À, cho anh chồng hóa tay. Cái thiên là ngã tâm về á, mình thấy ông nào ngã tâm vật chất biết không đó, à, phàm chắc luôn. Nào gì gặp nhau là cứ nói tới tiền không à. À, là chú trả lời thêm ba cái nữa được tặng quà. Nói đề tài là phàm đó, tâm giá được thì phàm nhân quá lắm, tánh mê còn là tiên a là tiên dính đồng trần, hoặc là phàm dính đồng trần, thân trần tự lấy chữ danh, ghét câu nhân quả mà định thân quả lắm. Tức là do con người chúng ta đã tâm giá được phàm nhân quá lắm mà thế tánh mê còn thì dính đồng trần, thân trần tự lấy chữ danh, ghét câu nhân quả mà định thân quả lắm. Tự xét mình tự tâm thiện ác, tự mình tạo tác công nghiệp, khỏi cần hỏi thành viên, tự mình chịu nghiệp biết nghiệp viên thế nào. Tâm giác được bằng nhân quá sáng mà tánh đây còn đi thân trầm tự lấy như thân, cái câu nhân quả mình thân có lòng. Tức là giữa gia đình và nhân loại có cái liên hệ nhiều bé nhiều lớn có nhau, ở đời bất lực ngàn nào tự mình cũng khách cũng cao hoàn toàn. Nghe thân được sinh ra đó là nhờ có mẹ cha, những điều phụ thuộc các ta là nhờ cùng các thằng ra chúng giàu. Ơn cha mẹ làm sao không nhớ ơn mọi người khác đó là dù sao cũng khác rất là để con bổ tật lên lên mà làm người là phải biết có hiếu thuận cha mẹ và tất cả những gia đình xung quanh nói chung là những họ hàng chưa hết làm thánh là chúng ta phải có à, chị tha bác ái là chúng ta làm những điều mà thánh không thể làm. A Di Đà Phật tặng phần quà này thuộc thơ cũng nhiều quá, thơ thanh sĩ à. Rồi ai trả lời thêm ba mà cái phần phàm song thánh nữa. Ba khen cái điều mà từ phàm thành thánh đó là con xin kể là từ vật chất cái là rồi ta trả lời rồi. Dạ thì từ đồng tâm sang đó, tức là đồng tâm trang tĩnh, tĩnh tâm tĩnh lặng thiền á. Dạ, chuyển từ phiền não sang quan hỷ là nếu là chúng sanh thì phiền não, còn dạ, thì sanh là quan hỷ. duy từ cố chấp, từ phàm thì cố chấp xem. Thành thánh thì buông xả. Thánh buông xả cho mình tay. Rồi. Câu hỏi cuối cùng còn 4 điều còn lại ai trả lời? Nãy giờ mới có 6 à. Thánh thì là vô tâm. Phàm thì kỵ thị ha, người khác à, thánh thánh thì vô tâm. Người phàm là vui trong ngũ dục. Thánh thì nếu người làm vui trong ngũ dục, thánh thì vui trong viễn ly ngũ dục. Vậy ba người phàm thì si mê. Đúng rồi, thánh thì người phàm si mê là trí tuệ. Trí tuệ tức là giác ngộ. Rồi cho anh chàng pháo tay. Nên chúng ta gắng tu về cảnh phàm thánh đồng cư độ và tu về cảnh thánh, hai cảnh phàm thánh đồng cư độ là cảnh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Còn cảnh mà thánh thì bốn cảnh giới của Niết Bàn Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Nên trong kiếp này mà mình tu được sơ quả tu đà hoàng thôi quý vị là ngon lành. Nên cố gắng hướng quả thánh mà tu. Rồi sau cùng á, là ta hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc á, mà sau khả xả báo thân này. Còn trong đời sống này hướng về quả thánh mà tu. Còn nguyện vọng ta là về Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân thì cái người này chắc ăn. Tức là đang sống đây chúng ta hướng về quả thánh mà tu. Hồi hướng tất cả phước báo tu hành đó sau khi chết đi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị đó là con đường thù thắng đấy. Nghĩa là trong khi sống mình hướng về thánh mà tu, hồi hướng tất cả phước báo tu tập đó về Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này. Xin chúc quý vị trong một cái mùa xuân đến thì luôn luôn lúc nào cũng an vui, luôn luôn lúc nào tinh tấn tu hành và luôn luôn lúc nào cũng sống với thánh tâm, đừng có phàm nhiều quá. Quý vị qua Tết rồi nó nhiễm đang thui. Không, do mà nhầm khi Tết không đi chùa mà nhiễm dữ lắm, qua Tết nó thua bài cái là sơ xác, thua lô tô rồi xác sơ, phải không? Thôi là chúng ta cũng làm thánh một chút đi, là không nhiều cũng thánh thánh hơi hơi, thánh chút chút. Nên chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, an lạc, vạn sự kiếp tường như ý, gia đình luôn luôn lúc nào cũng an vui, sống trong ánh trang hòa từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm